Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1308. Lần sau, ta giúp ngươi chém chết nàng. Người đăng. Bún Vô Tà. Người trong ma giới. Căn bản không hề phát hiện thời khắc này ma hoàng không phải bản nhân, Diệp Thuần giờ này khắc này cũng triệt để từ bỏ Diệp Thi cùng Lâm Phong lực lượng, lần thứ hai trở về ma thể. Lực lượng của hai người vừa tiêu tán, Diệp Thuần bị đè nén lực lượng, liền triệt để hiển lộ ra. Nói đến cùng, lực lượng của hai người duy trì lấy Diệp Thuần thể nội lực lượng cân bằng cũng khiến cho nàng lực lượng sẽ không lên chướng, hình thành một loại kiềm chế trạng thái. Cho nên Diệp Thuần một mực đều ở chiếu rọi một loại giả tượng, bản thân không tính đặc biệt cường đại. Bất quá nàng đối với ma hoàng mà nói, lúc đầu liền không coi là cường đại. Giờ phút này ma hoàng đi thần châu, một đoạn thời gian đều về không được, nàng tự hỏi chỉ cần ở ma giới vứt một phiếu thuận tiện bổ sung một lần lực lượng, hẳn là liền có thể vượt trên ma hoàng cố kia phân thân. Diệp Thuần khoa trương dựa vào ở trên bảo tỏa, chập chập nói. Nín chết ta. Những ngày gần đây, làm tê liệt ma hoàng, nàng cũng coi là liều mạng, rất nỗ lực giả dạng làm một cách đa sầu đa cảm người, lại diễn dịch ra tình thương của mẹ bảo giạc bộ dáng, lộ ra tương đối yếu ớt, để ma hoàng cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Nàng một bên cười lạnh, một bên ôn nhu sờ lấy bụng dưới. Hoàn toàn thể hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Ma hoàng không có ở đây, nhưng nàng còn ở nơi này. Ma giới có thật nhiều có thể thao tác chỗ trống, đặc biệt là Diệp Thuần gần nhất hỏi lên một chút dấu vết để lại, lộ ra hoàng giả nhưng thật ra là có truyền thừa. Dĩ nhiên ma hoàng thành tựu ngày hôm nay, không nhất định chính là tiền nhân tạo nên, mà là cùng với nàng bản thân có quan hệ. Nhưng những cái kia truyền thừa ít nhiều cũng sẽ có chút tác dụng. Tìm xem kia là cái gì đời thứ hai địa hoàng truyền thừa đi. Diệp Thuần cười hắc hắc, móc ra ma giới địa đồ, liền bắt đầu nghiên cứu phương diện này vấn đề. Thần Châu. Giả trang Diệp Thuần ma hoàng, nhận lấy tỉ mỉ chiếu cố. Nàng xem ra quá hư nhược, thương thế bên trong cơ thể, là bởi vì lực lượng lẫn nhau hướng bị ảnh hưởng. May mắn có Hứa Linh Vân cấp bậc này luyện đan sư hỗ trợ. Nàng mặc dù là luyện đan sư, nhưng không phải nói chỉ biết luyện đan, dược lý cùng dược dịch phương diện cũng rất có nghiên cứu. Thiên ngoại thiên sơ thành. Giống như linh khí khôi phục, cả phiến thiên địa chính lấy bộc phát thức tốc độ đang khuyết trương, đủ loại cao cấp linh vật, như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện, cho dù là đại thánh có khả năng sử dụng bảo vật, đều có không ít. Vạn thánh môn cao thủ cũng là dính thời đại quang. Nếu không chỉ dựa vào bản thân thu thập bảo vật, lại muốn tụ huyết nhục cũng không phải chuyện dễ dàng. Bây giờ nha, tiểu cẩu đồ tốt không ít, tăng thêm Nam Quốc những năm này cũng tồn không ít thứ, nhiều ít vẫn là có thể trèo chống bọn họ tái tạo huyết nhục. Vạn thánh môn mặc dù đều là đại thánh cảnh giới cao thủ, nhưng cũng không phải nói mỗi người đều mạnh phải không thể tưởng tượng nổi. Cường giả cần có tài nguyên tự nhiên không hợp thói thường, nhưng đồng dạng đại thánh yêu cầu ngược lại không có quý trọng như vậy, tỉ như khinh nhu đại thánh cái này thuần túy phụ trợ hình cao thủ. Mặc dù cũng là đại thánh cao thủ, nhưng đại chiến thời điểm, nhiều lắm thổi một chút khúc, đánh đánh đàn cuối cùng mới có thể ra sân, sức chiến đấu thật là không tốt hình dung. Nàng ngày bình thường ở vạn thánh môn chính là chấp trưởng các loại khánh điển loại hình sự tình, cần có tài nguyên tự nhiên không nhiều. Theo vạn thánh môn cao thủ liên tục tục bắt đầu bế quan về sau, ngược lại thanh nhàn rất nhiều. Lão Tam trở về những ngày này, Lâm Phong một mực ở bồi tiếp nàng. Liễu Tiếu Tiếu ngẫu nhiên rảnh rỗi, sẽ đến vạn thánh môn dạo chơi. Quân Tư đại thánh liền không nhịn được móc ra lông mày bút, muốn giúp nàng họa mi. Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ, lẩm bẩm nói. Ta cảm thấy a cái này họa mi sự tình, lẽ ra để cho chúng ta nhà cái kia hỗn đàn tới làm mới đúng nha, lúc trước võ đế vì sao muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi gặp qua hắn vẽ tranh sao? Quân Tư đại thánh tức giận nói. Liễu Tiếu Tiếu thuận miệng nhấc lên, liền để nàng nhớ tới vấn đề này. Năm đó môn chủ hạng gì phong thái, nhưng gặp gỡ cái kia rủ xúc hỗn đàn, không phải lông mày thô giống ngón tay, chính là một bút kéo đến hốc mắt bên ngoài đi, quả thực vô cùng thê thảm. Hết lần này tới lần khác môn chủ còn giả dạng làm không biết, làm cho đau lòng người không được. Kỳ thật võ đế cũng tốt, Liễu Tiếu Tiếu cũng tốt, dung mạo đều là siêu nhất lưu, cơ hồ tìm không thấy vấn đề gì, nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhân là thích trưng diện, trong miệng nàng mặc dù không nói, nhưng lão là cảm thấy nơi này không tốt, nơi nào không tốt. Không thi phấn trang điểm cũng hoàn toàn có thể làm sơ tân trang. Nữ làm duyệt kỷ giả dung chính là như vậy đạo lý. Giống như cũng là. Liễu Tiếu Tiếu cười cười xấu hổ, minh bạch Lâm Phong tranh kia kỹ, sợ là lấy ra sẽ hù chết người. Từ hướng này nhìn, quân tư đại thánh năm đó càng giống là cái hỗ trợ trang điểm tiểu nha đầu. Từ quân tư đại thánh có chút kỳ quái ánh mắt bên trong, Liễu Tiếu Tiếu bén nhạy phát giác được chút vấn đề. Con hàng này, có phải hay không ra thích võ đế hoặc là mà nói là ta? Nghĩ tới đây, nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, không cần nhớ không cần nhớ, nói không chừng người ta chỉ là nhớ lại làm bạn võ đế những năm kia tuế nguyệt đây. Quân tư đại thánh nói ra, bây giờ thiên ngoại thiên sơ thành, ngược lại là một phen hảo khí tượng, môn chủ truyền thừa cũng đi qua chúng ta vung xuống đi, tương lai tất nhiên sẽ mở cọng mầm, bản nguyên đạo có thể đi tới một bước nào, thường nhân cũng nói không rõ ràng. Liễu Tiếu Tiếu trong lòng ngược lại là nắm chắc. Thiên mệnh đại đạo một chuyện bên trong tỷ như Diệp Thuần như vậy, đại đạo bị thiên địa hấp thu, cho nên phản hồi thiên mệnh đại đạo trở về, mà nàng như vậy, đại đạo vẫn còn, nghiêm chỉnh mà nói, là có hai đầu đạo. Khác nhau ở chỗ với nhau tăng lên phương thức khác biệt. Diệp Thuần muốn tăng lên, nhất định phải hỗ trợ hoàn thiện thiên mệnh đại đạo, mà bản thân muốn tăng lên, nhất định phải đi hoàn thiện bản nguyên đạo càng hoàn thiện thiên mệnh đại đạo cũng sẽ một cách tự nhiên hoàn thiện. Đây là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, đám người bây giờ tu luyện kỳ thật đã cột vào trên một sợi thừng. Như Lâm Nhược Vũ, Hứa Linh Vân như vậy, đều là được nhờ không ít. Đương nhiên, lớn nhất thu hoạch người vẫn là Lâm Phong bản nhân. Liền như là đối phó Tiêu Cầu y thời điểm, Dịch Thiên Tuyết đám người thực lực, đối mặt Tiêu Cầu y thời điểm, không phát huy ra được bao nhiêu, đây là bởi vì hoàng giả cảnh giới hiệu quả áp chế. Nhưng Lâm Phong khác biệt, lại có thể mượn dùng mọi người lực lượng. Hắn hấp thu đám người lực lượng, lại oanh ra ngoài, đám người giống như làm hắn nạp điện bảo, trên thực tế có thể phát huy lực lượng, mạnh đến thường nhân không cách nào tưởng tượng. Lâm Nhược Vũ bên này, Nam quốc trên cơ bản đã hồi tâm trở thành nàng dưới quyền một bộ phận. Nam đế, Lâm Nhược Vũ mặt tối sầm nói, gọi công chúa, ai còn không phải là một tiểu công chúa, ta Nam quốc so Tần quốc là muốn lợi hại hơn nhiều. Thủ hạ vẻ mặt phiền muộn, Nam quốc cái kia vật biểu tượng công chúa, không phải đều thực chùy là ngươi bản nhân giả trang sao? Nói ra nhiều mất mặt a, ngươi làm sao kết quả là còn chơi hăng say? Lập tức có cao thủ nói ra, công chúa quá bổ không tiêu nổi, thân thể ngươi xương vốn là không tốt, huyết sâm đại bổ thích hợp làm nghi a. Không có việc gì, ta chịu đựng được. Lâm Nhược Vũ chẳng hề để ý nói, nhưng công chúa ngươi chảy máu mũi a. Lâm Nhược Vũ tay trái sờ lỗ mũi một cái, là có chút vết máu, thoạt nhìn còn không nhiều, tay phải nắm lên một khỏa huyết sâm, hung hăng cắn một cái, mới dặn dò. Bên này xây cái thành trì chứ, để phi thăng lên đến cao thủ ở trong này tụ tập. Ma Hoàng đã tỉnh lại. Lâm Phong ngay tại một bên, Hứa Linh Vân ở an tâm giúp nàng điều dưỡng thân thể, Tiểu Cửu cùng Dịch Thiên Tuyết ở một bên đánh giá nàng. Tiểu Cửu người này không có gì đáng ngại, nàng không biết, thoạt nhìn cũng không tính mạnh cỡ nào. Nhưng Dịch Thiên Tuyết không thích hợp. Chiếu cố bệnh nhân, không cần thiết đứng ở đầu giường ôm kiếm nha, mỗi khi nhìn thấy Dịch Thiên Tuyết bộ dạng này, nàng luôn có thể đem nàng cùng năm đó phá cảnh người kia liên hệ với nhau đi. Lại phối hợp thanh huyền kiếm, ổn thỏa khiếp người. Lâm Phong phát giác được nàng tựa hồ rất khẩn trương, không khỏi hỏi. Thế nào? Ma Hoàng có nỗi khổ không nói được, cũng không thể nói mình có chút sợ hãi nhà ngươi đại sư tỷ, đem nàng mời đi ra ngoài có được hay không? Nàng hiện tại vai trò Diệp Thuần, cố ý giả trang ra một bộ lạnh lùng bộ dáng. Dựa theo Diệp Thuần nói tới, nàng một chút cũng không sợ Dịch Thiên Tuyết, Ma Hoàng lúc đầu cũng không để ý, nhưng thực nhìn thấy Dịch Thiên Tuyết về sau, mới phát giác được có chút sợ. Hết lần này tới lần khác Diệp Thuần ngày bình thường nói nàng không sợ, bản thân thì càng không thể lộ ra sợ bộ dáng. Nàng chỉ có thể gượng chống lấy. Hứa Linh Vân ngược lại là nhạy cảm, phát giác được Ma Hoàng người này mạch đập khiêu động quá mạnh mẽ, không khỏi bạch Dịch Thiên Tuyết một cái nói. Ngươi đi ra ngoài chơi chút chứ, ngươi đợi ở chỗ này đối với bệnh nhân thân thể không tốt. Dịch Thiên Tuyết sững sờ, chỉ hướng mình kinh ngạc không thôi. Làm rõ ràng bản thân đứng ở chỗ này cùng bệnh nhân thân thể có quan hệ gì. Ma Hoàng giật mình, chẳng lẽ muốn lộ sơ hở, khó mà làm được. Vừa mới tới, thực lực còn không có khôi phục lại, lộ ra sơ hở bị phát hiện, liền hồi ma giới vốn liếng đều không có. Nàng cắn răng một cái, cưỡng ép bình phục tâm tình của mình. Nhưng đầu óc chính là không an tính được, thật khẩn trương, siêu khẩn trương. Người này rốt cuộc là làm gì, năm đó bị nàng dọa đến vãi đái vãi cức, bây giờ nàng thực lực như vậy không ra sao, ta là cái gì còn sợ hơn nàng. Nàng nếu là không mang theo kiếm, luôn cảm thấy còn có thể chịu đựng. Nàng nếu là ôm kiếm, liền xem như có người nói cho Ma Hoàng, phía trước hai đời hoàng giả đều là bị nàng chém chết, Ma Hoàng sợ là đều sẽ tin tưởng. Đáng chết, Tiêu Cửu Y không đủ gây sợ, Lâm Phong không đáng để lo, ta làm sao hết lần này tới lần khác tính sai nàng. Cái này cũng thực trách không được nàng, có nhiều thứ khắc vào sâu trong linh hồn về sau, sẽ rất khó xóa bỏ. Giống như là Lăng Vi, thần châu hoàng triều đại cao thủ, đại đạo tranh phong phía trên thương pháp hạng gì lăng lệ đầu óc có thông minh, tăng thêm có bản thân đại đạo lực lượng, sức chiến đấu thẳng bức một đường cao thủ. Nhưng nàng bây giờ trong xương cốt đã sợ không đi nổi, năm đó bóng tối quá lớn, dẫn đến đường đường cao thủ cuối cùng sống chết không chịu đi học võ kỹ. Bóng tối vấn đề này, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Một khi bị rắn cắn còn 10 năm sợ dây thừng đây. Dịch Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, dọa đến Ma Hoàng hai tay nắm chặt chăn mền cảnh giác nói. Ngươi muốn làm không? Cùng ngươi nói lời xin lỗi, lúc ấy tới quá muộn, không bảo vệ tốt ngươi. Dịch Thiên Tuyết thản nhiên nói. Việc này không có người trách nàng, nhưng trong nội tâm nàng không vui, dù sao làm đại sư tỷ, không bao lại bản thân sư muội. Nói ra có chút mất mặt. Ma Hoàng gắng gượng tinh thần gật đầu nói. Không có việc gì, đây không phải vấn đề của ngươi. Dịch Thiên Tuyết đưa tay đặt ở trên mu bàn tay của nàng, phát giác được Ma Hoàng khẩn trương, cố ý cười cười, ôn nhu nói. Ngươi yên tâm, lần gặp mặt sau, ta giúp ngươi chém chết nàng. Đừng! Ma Hoàng kinh hô lên. Phát hiện Dịch Thiên Tuyết nghẹo đầu có chút không biết nàng cái này ý tứ gì khác là cái gì, Ma Hoàng liền vội vàng giải thích nói. Thù này để ta tự mình tới. Thù muốn bản thân báo, rất có lão tam phong cách. Dịch Thiên Tuyết tán đồng nói. Tốt, đến lúc đó ta giúp ngươi cùng một chỗ giết nàng. Ma Hoàng nuốt nước miếng một cái, khẩn trương không được. Nàng hiện tại thực sự là thức nhắm gà, mặc kệ ngoài miệng nói đến bao nhiêu ngưu bức, cảnh giới cao bao nhiêu, lực lượng bị hao tổn chính là bị hao tổn, nếu như lúc này cùng Dịch Thiên Tuyết đánh lên, nàng tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1309. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Người đăng: Bún Vô Tà. Cũng may Dịch Thiên Tuyết cũng thực không ngu ngốc, dạng này cảnh giới, rõ ràng phát giác được đụng một cái tay của nàng, đối phương liền sẽ quá đáng khẩn trương, ít nhiều cũng có thể hiểu. Ta đi ra ngoài trước, có việc xin gọi ta. Nghĩ nghĩ, Dịch Thiên Tuyết phân phó nói. Mắt thấy nàng rời đi, Ma Hoàng tiểu tâm can là thật buông lỏng xuống. Thật sự là không hiểu rõ, vì sao đối mặt nàng, bản thân muốn trột dạ thành cái dạng này, chẳng lẽ bởi vì bắt chước quá hoàn mỹ, cho nên ngay tiếp theo sợ hãi cũng bắt chước đến đây.

Nếu không phải là nàng bây giờ có thể xưng đế cảnh cao thủ, sợ là đã sớm đem bản thân cho no bảo trăm vạn năm huyết sâm, không chút khách khí nói, Nam Quốc hàng tồn đều không sống, lại bị nàng trở thành đồ ăn vặt ăn, có thể như vậy cũng là đương nhiên. Phát hiện Lâm Phong lặng yên không tiếng động tới, Lâm Nhược Vũ cười cười xấu hổ. Thông minh như nàng, khả năng đã sớm biết vấn đề này không thể gạt được Lâm Phong. Cùng bị Lâm Phong hưng sư vấn tội, không bằng nàng sớm một chút thản nhiên, lập tức giang hai tay ra nói. Ngươi cũng biết ta tố chất thân thể kém nha, cho nên muốn tận lực tăng lên một chút, ngày bình thường ngươi cũng không cần như vậy câu nệ. Lời nói này rất mịt mờ. Nhưng Lâm Phong nhoáng cách đã hiểu rõ. Thân thể nàng một mực không mạnh, cho nên cùng Lâm Phong làm chút ngượng ngùng sự tình thời điểm, đều muốn Lâm Phong đè nén cái cảnh giới này cao thủ cho dù là lực lượng thu phóng tự nhiên, ngay tại lúc này, đều khó khống chế. Hơi không chú ý, khả năng liền sẽ xảy ra vấn đề. Lâm Phong giờ khóc giờ cười, chỉ có thể nói. Thân thể vấn đề này cũng không phải ăn chút huyết sâm liền có thể giải quyết a, chung quy là căn cơ vấn đề, bằng không thì chúng ta không phải tu luyện uổng phí đã nhiều năm như vậy, còn có thể bị ngươi ăn một chút gì liền so với quá khứ. Ăn nhiều một chút luôn có chỗ tốt. Lâm Nhược Vũ không phục. Ăn đến nhiều lắm cũng không được, ngươi Nam Quốc cơ nghiệp lớn như vậy, chuyển điểm đồ tốt. Để lục sư tỉ nghĩ biện pháp giúp ngươi điều dưỡng thân thể cũng so bản thân làm càn tốt nhiều nha. Lâm Phong dặn dò. Lâm Nhược Vũ sững sờ, giống như thực là cách đạo lý này. Lâm Phong buồn bực nói. Ngày bình thường đỉnh thông minh một người, lúc này liền hết lần này tới lần khác nghĩ quẩn. Lâm Nhược Vũ sờ lên cằm trầm tư nói. Khả năng ta trong xương cốt chính là nghĩ khoe khoang một lần, phách lối một chút. Nghèo nhiều năm như vậy, thật vất vả trải nghiệm loại này đốt tiền cảm giác. Nàng đây là điển hình nhà giàu mới nổi tâm tính. Cũng không nghĩ một chút bản thân lãng phí bao nhiêu đồ tốt, phần lớn thiên tài địa bảo đều cần đi qua xử lý, mới có thể hoàn toàn phát huy hiệu quả. Huyết sâm cũng là như thế, bị nàng xem như đồ ăn vặt ăn, Nam Quốc cao tầng sợ là trái tim đều đang chảy máu. Tỉnh bao nhiêu năm, mới lưu lại như vậy điểm đồ tốt. Xí Dương Thiên bên trong, Cửu Thiên công việc, một mực làm từng bước tiến hành. Lâm Phong cũng không nuốt lời trả Ngưu Phi Long đám người một cái thiên chủ vị trí, mặc dù Nhạc Thiên Kiêu thực lực bây giờ không ra sao, nhưng phía trên có đại lão đỉnh lấy, căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Ngưu Phi Long đại lão mấy người cũng là tắc lưới không thôi, một lần này bắp đùi thực ôm đúng rồi. Về phần bên trên thiên ngoại thiên, bọn họ tạm thời không có quyết định này. Theo Lục Tiêu Nhã trở về thiên ngoại thiên tình huống, bọn họ cũng biết một chút tỉ như đại thánh mấy vạn, hơn nữa có quá nhiều uy tín lâu năm đại thánh, đó là cái gì khái niệm. Bọn họ loại này cấp bậc đi vào, khả năng giống như là đầu nhập trong hồ một viên tiểu thạch tử thôi. Cùng phai mờ tại chúng sinh còn không bằng phát huy lực lượng của mình, đem cửu thiên sắp xếp như ý về sau, ở Lâm Phong trong lòng, phân lượng cũng sẽ cao một chút. Ngưu Phi Long đám người lập tức nói ra. Vấn đề này chúng ta cũng minh bạch, chỉ là hiện ở thiên ngoại thiên sơ thành cửu thiên vừa mới ổn định còn có thật nhiều công việc cần xử lý. Lục Tiêu Nhã đương nhiên minh bạch ý nghĩ của bọn hắn. Nói cho cùng vẫn là lo lắng cùng Lâm Phong giao tình quá cạn, đi lên về sau, không có quá phát triển tốt. Lập tức bất đắc dĩ nói. Sư phụ đã nói qua, nhận các ngươi tình cảm mới có thể không nhiều lắm tổn thương đi đến bây giờ một bước này, chư vị lại có khai thiên công đức, tự nhiên sẽ có một phen an bài xong. Đối với cái này, Ngưu Phi Long đám người thụ sủng nhược kinh. Nhưng như cũ biểu thì muốn giúp đỡ xử lý tốt cửu thiên sự vụ lại nói. Trên thực tế cửu thiên cũng cần người đến trường khống, chí ít một loạt quy củ cùng cảnh giới phân chia. Tùy hắn môn tới tay, phải đơn giản rất nhiều. Lục Tiêu Nhã cũng liền coi như thôi, đi trước về đến Huyền Cơ môn bên trong. Lâm Phong đám người cùng Tiêu Cẩu chiến đấu tính cả trong tinh hà tiêu tốn thời gian thế gian cũng bất quá chỉ là vài chục năm thôi. Đối với tu sĩ mà nói, liền cùng đánh một cái ngủ gật một dạng. Không Hư Tử trưởng lão còn đang lập mưu bồi dưỡng Âu Thiến Thiến để cho nàng tương lai có thể gánh vác Huyền Cơ Môn môn chủ cách này giá đỡ. Bây giờ Huyền Cơ Môn thế nhưng là năm đại tiên môn đứng đầu. Lâm Phong mặc dù vẫn là môn chủ, nhưng sớm muộn đều sẽ từ nhiệm. Dù sao hắn tu luyện quá nhanh, thực lực cũng quá mạnh, không phải Huyền Cơ Môn dung không được hắn, mà là Huyền Cơ Môn đã không kịp hắn. Nhờ vào tiểu cửu tài nguyên, Xí Dương Thiên thực lực cũng ở phi tốc phát triển. Thế hệ trước kiếp tiên cao thủ, vẫn đỉnh trường sinh tiên cảnh giới rất nhiều, thậm chí còn có rất nhiều người, mò tới tiểu thánh cảnh giới ngưỡng cửa. Nhiều năm cực khổ, bọn họ so với bình thường cao thủ, càng nhiều một tấu ngoan kính. Quá nhiều trường sinh tiên cao thủ ngược lại ở trên trường sinh, bởi vì thời gian còn lâu, căn bản không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề, tu luyện một năm không được. Vậy liền 100 năm, ngàn năm, mất đi loại kia chỉ tranh sớm chiều phấn đấu tinh thần. Âu Thiến Thiến bây giờ tu vi đã đạt tới hợp thể cảnh giới, khoảng cách độ kiếp cảnh cũng chính là cách xa một bước. Lấy tốc độ của nàng mà nói, đã không phải là rất kém cỏi, chỉ cần không cùng Lâm Phong đám người tới so sánh. Huyền Cơ Môn rất nhiều chuyện, nàng đều đã bắt đầu xử lý. Không Hư Tử từ bên cạnh phụ trợ. Nhìn xem nàng một hệ liệt cử động bên trong, xen lẫn một chút kỳ quái mệnh lệnh, kinh ngạc nói. Cửu Vũ chuyện gì xảy ra? Sở Giang Vương là chuyện gì xảy ra? Còn có con hồ ly tinh kia, ngươi muốn thu các nàng nhập môn. Âu Thiến Thiến gật đầu nói. Mấy vị sư phụ cũng không biết đi nơi nào, bọn họ bây giờ cảnh giới này lại không có thời gian khái niệm. Vạn nhất qua mấy vạn năm trở về, phát hiện chung quanh đã cảnh còn người mất, còn không buồn bực chết a? Không Hư Tử trưởng lão suy nghĩ. Cái này ba tên tiểu gia hỏa ngược lại là cùng Lâm Phong nhất định có gút mắt. Trước mắt cũng giúp đỡ Lâm Phong quản lý các phương diện đều sự tình, tỉ như Cửu Vũ phụ trợ Sở Giang Vương tại quản lý U Minh Hải sự tình, mà Hồ Ly Tinh đang giúp đỡ bồi dưỡng Liễu Hương trai đủ loại nhân viên. Nàng hiện tại tu vi tăng trưởng, lại là hồ ly ra đời, mị hoạt bản lĩnh nổi tiếng. Đối với Xí Dương Thiên mà nói, cái này nhưng là không tầm thường sự nghiệp, nhưng đối với Lâm Phong đám người mà nói, sợ là đều nhanh đem chuyện này quên tại sau ấp. Cũng tốt, vậy liền động thủ bồi dưỡng các nàng một cách đi. Không Hư Tử trưởng lão gật đầu một cái. Sở Giang Vương bản thân thực lực liền quá cứng, vấn đề không lớn, Cửu Vũ tư chất không quá được. Hồ Ly Tinh có thiên phú, nhưng điểm xuất phát quá thấp, Lâm Phong tiểu tử này cũng không kịp cường điệu chiếu cố, ngàn năm về sau, sợ là cho hết. Vạn nhất ngày nào đó hắn nhớ tới vấn đề này đến, khóc đều không chỗ để khóc. Mặc dù hắn nhớ tới đến sau đó, trong nhà chắc chắn sẽ ồn ào, đoán chừng cũng sẽ khóc lên, nhưng Không Hư Tử bất kể những cái này. Huyền Cơ Môn bây giờ không thiếu tài nguyên, dùng sức đắp lên các nàng, như Cửu Vũ như vậy, chồng đến trường sinh tiên cũng không thành vấn đề, đợi nàng thành trường sinh tiên, liền lưu tại Huyền Cơ Môn chờ lấy. Nói đến cùng, hai người vẫn ở quan tâm chuyện phương diện này. Lục Tiêu Nhã trở về sau, Âu Thiến Thiến xử lý trên cơ bản không sai biệt lắm, trừ bỏ là nữ đế tàn hồn những chuyện này, nàng không có cách nào, mặt khác ngược lại cũng coi là hoàn mỹ. Âu Thiến Thiến thấp thỏm nhìn xem cái này trong truyền thuyết Huyền Cơ Môn tổ sư muội muội, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Xét lại một phen về sau, Lục Tiêu Nhã khẽ cười nói. Làm được cũng không tệ lắm, đáng tiếc Huyền Cơ Môn hiện tại điểm quá cao, thúc thúc hắn khả năng còn phải kiêm nhiệm lấy môn chủ một vị, đối đãi ngươi thực lực đến trường sinh tiên cảnh giới, hẳn là liền có thể truyền vị cho ngươi a. Âu Thiến Thiến mím môi một cái, có chút câu nệ, lại tò mò hỏi. Sư phụ bọn họ đi nơi nào? Lục Tiêu Nhã chỉ trên trời, khẽ cười nói. Chờ ngươi đi tới đại thánh cảnh giới, hẳn là thì có cơ hội nhìn thấy bọn họ, đương nhiên không bài trừ bọn họ chơi chán, sẽ xuống xem một chút. Âu Thiến Thiến trợn to mắt, có chút nghe không hiểu Lục Tiêu Nhã lời nói. Lục Tiêu Nhã cũng không dự định nói như vậy minh bạch, chỉ là truyền nàng mấy thiên cao thâm tâm pháp, đều là từ thần châu một bên kia đãi tới, dặn dò nàng cố gắng tu luyện. Đúng rồi, đầu kia lão thần hoàng đây. Lục Tiêu Nhã bỗng nhiên nghĩ đến, những ngày gần đây Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thỉnh cầu. Âu Thiến Thiến cười khổ nói. ở Vạn Yêu Minh đi ngủ đây. Lại ngủ. Lục Tiêu Nhã kinh ngạc không thôi. Âu Thiến Thiến gật đầu nói. Không có cách nào a, sư phụ tốc độ tu luyện của bọn hắn quá nhanh, thần hoàng tiền bối lúc đầu kìm nén sức lực lại tu luyện, trông cậy vào có thể kính dâng một phần lực lượng của mình, kết quả vấn đề cứ như vậy được giải quyết, bị đả kích khó chịu, vò đa mẹ không sợ rơi, nói phải ngủ trước trăm vạn năm, vượt qua sư phụ bọn họ. Lục Tiêu Nhã cảm khái vạn phần. Ngươi liền xem như ngủ một ức năm, sợ là đều đuổi không kịp rồi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi rảnh đến nhàm chán, tối nay ta đem nàng cũng mang lên đi, bồi tiếp hai cái tiểu gia hỏa. Lục Tiêu Nhã gật đầu một cái. Xí Dương Thiên không ít chuyện. Lâm Phong đám người thực lực bây giờ mạnh lên, nhưng trên thực tế thế gian không có kinh lịch quá lâu. Tạm thời cũng không phải vội lấy đến, tỉ như một chút thân bằng hảo hữu. Liễu Tiếu Tiếu đám người trước kia liền dặn dò qua phải nhốt chiếu, có huyền cơ môn tài nguyên trèo trống, thậm chí không cần Lục Tiêu Nhã nhúc tay. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1311. Ý nghĩ này thật to gan. Người đăng. Bún Vô Tà. Tần Quốc lão tổ là nàng phụ thuộc tiểu đệ, cho nên một lần này trở về, Lục Tiêu Nhã cũng dự định đặc biệt chiếu cố một phen. Đỉnh điểm. Chỉ tiếc Liễu lão tiền bối mười phần khéo đưa đẩy. Dù sao hắn là gắng gượng qua Xí Dương Thiên nhất thời đại hắc ám cao thủ, hơn nữa nghiêm ngặt mà nói, hắn còn không phải Lục Tiêu Vân tiểu đệ, là Lục Tiêu Vân muội muội tiểu đệ. Lục Tiêu Nhã chạy đến giải thích ý đồ đến. Hắn phát hiện mình đã nhìn không thấu tiểu thư nhà mình cảnh giới. Cho nên khá là thấp thỏm nói. Bên trên, an toàn sao? Lục Tiêu Nhã có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lão Liễu kỳ thật thật đáng tin. Cũng không phải nói là hạng người ham sống sợ chết. Nhưng hắn rất rõ ràng một cách đạo lý. Tỉ như một đống đại thánh cao thủ đánh nhau. Ngươi trường sinh tiên cao thủ đi qua làm chi? Muốn chết cũng không mang theo cái bộ dáng này. Lục Tiêu Nhã chỉ muốn đưa cho chính mình người vung điểm chỗ tốt, không có để ý phương diện này vấn đề. Phía trên đại thánh mấy vạn, nếu như tính luôn Tiêu Cửu Y thủ hạ người thiên ngoại thiên thực lực, đại thánh cảnh giới cao thủ có hơn 10 vạn nhiều, trường sinh tiên cao thủ, đích xác không an toàn. Hơn nữa hiện tại cần phải đối mặt địch nhân, so với Tiêu Cửu Y khủng bố hơn nhiều. Tối thiểu nhất Cổ Hoàng cùng Ma Hoàng hai người. Sẽ không học Tiêu Cửu Y một dạng nhường, cũng sẽ không cho địch nhân trưởng thành cơ hội. Suy tư một hồi, Lục Tiêu Nhã nói ra. Cũng đúng, là ta cân nhắc không chu toàn, phía trên vấn đề có chút phức tạp, lúc này đi lên xác thực phiền phức, không bằng ngươi liền lưu tại Xí Dương Thiên, dạy bảo một lần Tần Quốc đám người a. Nàng cũng không cần nói đến quá rõ. Liễu Tiếu Tiếu khẳng định không cần tự mình đến dạy bảo bản thân lão phụ thân, đại ca đại tẩu cùng tiểu đệ cái gì, dù sao nàng bây giờ trên tay sự tình cũng rất nhiều, cần trông nom lấy vạn thánh môn. Mà trên thực tế liền những người này tu vi mà nói, có lão Liễu dạy dỗ, đã đủ rồi. Xong xuôi những chuyện này về sau, nàng du tẩu ở Xí Dương Thiên các nơi. Lúc này mới phát hiện, Xí Dương Thiên vấn đề còn rất nhiều, Cửu Thiên vấn đề cũng phức tạp, không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, khó trách Lâm Phong không chịu xuống tới. Đối với Lâm Phong tu vi như vậy mà nói, từ Thiên Ngoại Thiên đến Cửu Thiên cũng bất quá là cách xa một bước, nhưng thường thường chính là cách xa một bước này, sẽ sinh sôi ra rất nhiều phiền phức. An bài tốt đám người chuyển thế sự tình, liền lưu tại Xí Dương Thiên trước tiên đem những chuyện này sắp xếp như ý a. Lục Tiêu Nhã cảm thán, ngay sau đó trở lại huyền cơ môn. Ngọc Nữ Phong gần đây có không ít hàng tồn, nguyên nhân căn bản vẫn là ở Lâm Phong cùng tiểu đại lão trên người. Hai người bọn họ không ở, mật ong sản lượng hoàn toàn có thể trèo chống bình thường phát triển, tăng thêm bộ ma thủ cải tạo yêu thú cùng yêu thực, cũng có hiệu quả nhất định, sản lượng liên tục tăng lên, khẩu vị cũng bắt đầu nhiều thay đổi. Những cái này mật ong đầy đủ từ tiểu đại lão một bên kia mở ra miệng tử. Mặc dù Lục Tiêu Nhã không cho rằng Tiêu Cửu Y sẽ không giúp Lâm Phong, dù sao cầm lão tam vấn đề này mà nói, Lâm Phong một cầu đi qua, Lão Tam lập tức liền trả lại, hiệu suất cao bao nhiêu nha. Nàng cùng qua một đoạn thời gian Tiêu Cầu Y, chỉ là không thể nói lý giải đối phương. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Tiêu Cầu Y đối với Lâm Phong tình cảm tuyệt đối không cạn, đây cũng là dẫn đến chính nàng một mực không xuống tay được nguyên nhân căn bản. Bây giờ càng là tự hủy đại đạo, cam nguyện khuất thân Lâm Phong đại đạo phía dưới. Đối với Tiêu Cầu Y, tình cảm của nàng cũng rất mâu thuẫn. Nếu không phải là Tiêu Cầu Y nhúc tay, nàng bây giờ có thể hay không đứng ở chỗ này cũng là cái vấn đề. Lục Tiêu Nhã vuốt vuốt đầu, hiện tại mới phát hiện một vấn đề. Thúc thúc nhà bọn hắn quan hệ phức tạp muốn mạng a. Thiên ngoại thiên bên trong, Ma Hoàng một mực duy trì một loại lạnh diễm bộ dáng, có loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, không cần nói là Lâm Phong đám người, cho dù là Diệp Thi đều nhìn không thấu. Tâm linh cảm ứng là loại rất huyền diệu năng lực. Cũng không phải nói trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, thời thời khắc khắc đều có thể minh bạch, chỉ có thể ở một chút đặc thù thời điểm mới được, tỉ như Diệp Thuần đối Lâm Phong đồng thủ thời điểm. Mỗi lần lúc này, tâm cảnh của nàng chấn động cũng rất lớn, đồng đẳng với ở nói cho Diệp Thi, mau tới cản ta nha, mau tới ngăn cản ta nha. Cho nên thật coi Ma Hoàng an tính lại về sau, Diệp Thi cũng không cách nào nói biết rõ nàng cụ thể đang suy nghĩ gì. Chỉ là có thể từ hai người hô ứng lẫn nhau bản nguyên cảm nhận được, cái này chính là Diệp Thuần bản nhân. Nhưng mà Diệp Thuần bản nhân quen thuộc chính là không thích sống chung, cơ hồ sẽ không theo những người khác giao lưu. Trong tinh hà biểu hiện xem như tương đối vượt trội, bởi vì nghiên cứu thái thượng tạo hóa kinh nguyên nhân, cho nên đám người liên thủ tới suy đoán. Bây giờ, nàng lại là một người. Liễu Tiếu Tiếu cũng tốt, Lâm Nhược Vũ cũng tốt, cho dù là Hứa Linh Vân các nàng đều có chính mình sự tình phải xử lý, duy chỉ có Diệp Thuần rất nhàn nhã. Bởi vì bị thương cho nên lộ ra rất là yếu ớt, đôi môi tái nhợt, mới hơi có chút hồng nhuận phơn phớt. Lâm Phong không cẩn thận để Ma Hoàng bắt đi nàng, trong lòng cũng đặc biệt khó chịu, cho nên phá lệ chú ý nàng. Thời gian trôi qua lấy, Ma Hoàng trừ bỏ thực lực ở làm từng bước khôi phục, tiếp theo dù sao cũng là giả trang Diệp Thuần, tự nhiên không dám cùng Lâm Phong quá phần tiếp xúc, cho nên luôn có loại không thảo cảm giác. Điểm ấy có phần để Lâm Phong đau đầu. Tất cả mọi người cùng một chỗ trải qua nhiều chuyện như vậy, thật vất vả tiến tới cùng nhau, Lão Tam làm sao vẫn là bộ dáng này đây? Đáng tiếc Lão Tam người này tâm tư, ngoại nhân rất khó đoán được. Lâm Phong xác thực trong lòng có chút phủ, mấu chốt ở chỗ không dám nói ra, miễn cho bị nàng trào phúng tự luyến. Muốn biết rõ ràng Lão Tam ý nghĩ, tự nhiên muốn từ Diệp Thi trên người ra tay. Minh bạch Lâm Phong chỗ chuyện buồn rầu về sau, Diệp Thi suy tính chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Tiểu Thuần nàng vốn chính là cái tính tình này, có câu nói rất hay, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, trông cậy vào chính nàng sửa lại cũng không phải chuyện dễ dàng, ngươi khả năng đều còn không biết, lúc ấy nàng cứu chúng ta thời điểm còn nói với ta để cho ta hảo hảo giúp nàng yêu ngươi đây. Lão Tam, Lâm Phong cảm động không được. Diệp Thi lời nói ra nhưng không trộn lẫn lượng nước, đây tuyệt đối là Lão Tam ngay lúc đó suy nghĩ. Diệp Thi gật đầu nói, cho nên nói a, ta thấy nàng cái dạng này tám thành là bởi vì lúc ấy nói với ta lời này, cho nên trên mặt mũi bóc không đi xuống, nàng người này chính là kỳ cục như vậy, cùng với nàng giảng đạo lý, còn không bằng trực tiếp đồng thủ tính. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái nói, trực tiếp đồng thủ. Diệp Thi tức giận nhìn hắn một cái, loại chuyện này chẳng lẽ còn muốn ta tự mình nói ra miệng, nhiều không có ý tứ a. Ta chính là nàng dược, ngươi trước đút nàng uống thuốc, sau đó lại ăn luôn nàng đi, chẳng phải đạt thành hiệu quả nha. Có một số việc vốn là một lần sinh hai lần quen, Lão Tam lần thứ nhất còn không phải muốn chết muốn sống, lần thứ hai liền đã thuận lý thành chương, lần thứ ba chẳng phải thành thói quen. Lâm Phong sờ lên cằm, kỳ thật cũng hiểu Diệp Thi ý tứ. Hiện tại Lão Tam khả năng rất xoắn xuýt cùng chính mình quan hệ, chẳng bằng thực ngoan hạ tâm, nhiều đến mấy lần triệt để mở ra thân thể của nàng, không đúng là nội tâm của nàng. Nếu không thử xem. Lâm Phong thấp thỏm nói. cảm giác có chút đã thì cảm, giống như lần trước mình cũng là cùng Diệp Thi như vậy liên thủ, đem lão tam gài bẫy. Diệp Thi cũng nuốt nước miếng, dùng sức gật đầu một cái, thuộc nữ không nên làm chuyện này, có thể vì lão tam, nàng cảm thấy mình hẳn là không thèm đếm xỉa mới đúng. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, ăn nhịp với nhau, lén lén lút lút hướng về Ma Hoàng sờ lên. Ma Hoàng thực lực trượt, tự nhiên không biết có hai cái to gan lớn mật ra hỏa đến gần. Mà Lâm Phong cùng Diệp Thi thực lực hôm nay, vượt xa nàng. Theo Diệp Thi tiếp cận có kinh nghiệm lần đầu tiên, một lần này động thủ tự nhiên là thành thạo rất nhiều, nếu thật là lão tam bản nhân, khả năng thật đúng là không biết chúng chiêu. Nhưng lần này đổi Ma Hoàng, liền không nói được rồi. Lâm Phong đám người những ngày này quá thương nàng, quá chiếu cố nàng, trừ bỏ một cái tự mang uy nghiêm Dịch Thiên Tuyết. Những người khác đối với mình cũng không tệ lắm, cảm giác đều muốn bồi dưỡng tình cảm đồng dạng. Cái này hoặc nhiều hoặc ít tháo xuống nàng một chút phòng bị. Lúc này, liền trực tiếp bị Diệp Thi như lôi đình quật ngã. Thân thể hướng về một bên ngã xuống thời điểm Ma Hoàng còn kinh ngạc hết sức, chẳng lẽ là mình bại lộ. Không có lý do a, Lâm Phong đám người biểu hiện, không có cái gì làm ra vẻ có thể nói. Sống nàng như vậy tuế nguyệt cao thủ, có thể minh bạch những người này chân tâm thật ý, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, bọn gia hỏa này, dĩ nhiên là làm tê liệt bản thân để cho mình chủ quan, mới làm ra những chuyện này. Khi nghĩ tới chỗ này, Ma Hoàng triệt để phẫn nộ rồi. Đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Kỳ thật không cần nói rõ, hấp thụ kinh nghiệm lần trước cùng Lâm Phong giữa hai người so tài một cái Diệp Thi buộc phương pháp càng đơn giản hơn. Mai rùa chói cái này cao cấp phương thức mặc dù coi như cảnh đẹp ý vui, nhưng mấu chốt là thực tế thao tác thời điểm không tiện. Ma Hoàng lúc đầu kinh ngạc, không làm rõ được ý đồ của các nàng, nhưng phát hiện hai người căn bản là không có trả lời nàng ý tứ, tự mình ở một bên hôn lên. Ma Hoàng thể nội run lên, rõ ràng cảm giác được thuộc về Diệp Thuần tia kia bản nguyên lực lượng dung chuyển lên. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng vậy mà thấy được Diệp Thuần. Nàng có thể hoàn mỹ lừa qua Lâm Phong đám người, đơn giản chính là lấy ra lão tam một bộ phận bản nguyên lực lượng, cho nên mới sẽ bắt chước như thế giống như đúc. Nhưng bởi vì thân thể của mình cũng là lấy Diệp Thuần bản nguyên lực lượng xây dựng tầng tầng bao vây lại, liền xuất hiện vấn đề rất lớn. Tỷ như hiện tại, ở phía xa ma giới Diệp Thuần, rõ ràng cảm giác được bản thân có chút táo động. Lẽ ra tâm linh cảm ứng cũng không trở thành vượt giới, nhưng hết lần này tới lần khác lấy Ma Hoàng lực lượng xem như môi giới, diễn sinh đến nàng tới bên này. Diệp Thi động tình, gây nên Diệp Thuần bản nguyên lực lượng sinh ra phản ứng, tiến tới ảnh hưởng đến Ma Hoàng bản nhân, mà Ma Hoàng bản nhân lại cùng mình ở ma giới phân thân duy trì liên hệ, khiến cho phân thân cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Điều này sẽ đưa đến, Diệp Thuần bản nhân cũng bắt đầu có vấn đề. Cũng may khoảng cách quá xa đối với nàng ảnh hưởng không tính đặc biệt nghiêm trọng. Nàng cười toe toét ngồi ở Ma Hoàng trên bảo tọa, trước mắt chất đầy một phòng đồ tốt. Ma Hoàng xem thường những đồ chơi này, nhưng nàng ra thích mỗi một dạng đều là đứng đầu bảo vật. Ăn hết liền có thể phát huy hiệu quả nhất định, mà thân thể của nàng cũng không phải Lâm Nhược Vũ yếu ớt như vậy, hoàn toàn có thể không ngừng luyện hóa dược lực. Nàng đại khái đoán được vấn đề. Một cái tà ác suy nghĩ xông ra. Cũng có lẽ là bởi vì ma giới lực lượng quá dơ bẩn, cũng có lẽ là bởi vì tu luyện một bộ phận Ma Hoàng công pháp. Chính nàng đều bị bản thân to gan suy nghĩ dọa sợ. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, hoàn toàn không để ý tới loại cảm giác này. Trên thực tế cách xa như vậy, nàng liền xem như muốn giúp Ma Hoàng cũng không kịp, chỉ nghe theo mệnh trời. Tia nước nhỏ, Ma Hoàng thân thể rối tinh rối mù ở Diệp Thi cùng Diệp Thuần hai người giáp công phía dưới, ý thức dần dần mơ hồ. Lâm Phong xa cách Diệp Thi, muốn tìm tòi sâu cạn. Lại bị Diệp Thi kéo lại, khuôn mặt nàng có chút ửng hồng, rất là xinh đẹp, giờ phút này cũng không nhịn được hé miệng cười nói. Quên lần trước làm loạn thời điểm, nói qua cái gì sao? Lâm Phong sờ soạng một cái thủy bộ lưỡng cư, sửa đi lục đạo. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1312. Tiêu Cầu Y là ai? Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong nóng lòng muốn thử. Nay đã có chút đồng tình, tự nhiên cũng khó có thể cầm giữ bản thân. Ma Hoàng rất là dùng sức giãy giụa lấy, ánh mắt mặc dù mê ly, nhưng vẫn như cũ duy trì một chút xíu thanh tỉnh, tức miệng mắng to, lại bị Lâm Phong không thấy. Nói đùa. Lão Tam một lần nào không chửi mình cùng Diệp Thi. Nàng dùng hành động của mình giải thích cái gì gọi là, ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại là rất trung thực sinh hoạt thái độ. Bản thân nếu thật là thu tay lại, không chút nghi ngờ, Lão Tam đứng lên liền sẽ đánh mình một trận, khinh bị bản thân không bằng cầm thú, làm việc làm một nửa. Cảm nhận được thân thể dị dạng, Ma Hoàng đau đến trợn cả mắt lên. Răng cắn vang lên kèn kẹp, hận không thể một bàn tay trực tiếp đánh tan nát tên vương bát đản này. Xong đời. Hồi lâu sau, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm truyền ra. Thiên ngoại thiên đều là cao thủ, Nam Quốc phàm nhân cơ sở cũng phi thường khổng lồ, tất cả đều đang phát triển, cần thời gian nhất định xem như hòa hoãn, không vội vàng được. Lâm Nhược Vũ đám người phát giác được động tĩnh đi ra. Lâm Phong cùng Diệp Thi hai người cùng một bỏ mạng uyên ương một dạng, liều mạng từ Nam Quốc trên không chạy qua, Ma Hoàng hàm răng cắn chặt, hai mắt giống như muốn phun lửa đồng dạng. Lão Tam lần này không thích hợp a, giống như hỏa khí đặc biệt lớn. Lâm Phong quả thực không thể tin được. Trong tinh hà một lần kia, Lão Tam cũng nổi giận, nhưng phát ra, liền không còn bóng dáng, một lát sau liền chậm xông tới, lúc ấy nhất định là muốn biểu lộ một lần thái độ mới đúng. Nhưng lần này khác biệt, Lão Tam hỏa khí giống như đặc biệt lớn. Diệp Thi cắn chặt hàm răng, đại khái cũng là phát hiện mình khả năng đã làm. Nhưng lần trước rõ ràng cùng Lão Tam nói đùa, nàng mơ mơ màng màng chính ở chỗ này gật đầu đây, làm sao lần này trở mặt liền không nhận người, rất đáng hận. Ma đế mấy ngàn năm thuật phòng the truyền thừa. Tinh túy há lại một hai lần liền có thể mô tả ra đủ loại phương thức tầng tầng lớp lớp. May nàng không biết ma đế an hiểu hơn thúc dựng giữ thai một đạo. Liễu Tiếu Tiếu nghĩ bao nhiêu năm sự tình, sống chết cũng không thành công. Ma đế lực lượng xuất mã, một lần xong hưởng pháo, vấn đề này nếu là vạch trần ra ngoài, sợ là toàn bộ thiên hạ đều muốn oanh động. Người tu tiên, lo lắng vấn đề gì? Kia liền là thực lực càng mạnh, lại càng sẽ bị thiên địa quy tắc trói buộc hạn chế. Cho dù là Lâm Phong dạng này cảnh giới đều không thể thoát ly cái này ma chú. Dù sao lấy Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu huyết mạch cảnh giới mà nói, một khi có về sau, hậu nhân thiên phú, sợ rằng sẽ mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Đại thánh hậu nhân cơ bản đều có thể vấn đỉnh thánh nhân cảnh giới. Nhưng nếu như là Lâm Phong như vậy đế cảnh đây, một khi cao thủ cường đại rất dễ dàng sinh ra đời sau, lấy loại này vô ngần tuổi thọ mà nói, một vạn năm sinh một cái A, phỏng đoán cẩn thận sống trăm vạn năm hoặc là ngàn vạn năm thiên địa đã sớm loạn xáo. Ma Hoàng bản nhân là thật tức nổ tung. Cả ngày đánh nhạn, ngược lại bị nhạn mổ. Kỳ thật sự tình cũng đã phát sinh, lấy tính cách của nàng mà nói, nhiều lắm thì gia tăng một hạng mới thể nghiệm, chưa hẳn cần quá để ý. Nhất định phải thời khắc cảnh giác, mình là đang giả trang diễn Diệp Thuần, không thể băng nhân thiết. Nhưng đau đầu liền đau đầu ở nàng, ngay từ đầu hô không muốn, về sau lại gọi ta muốn. Thể diện đều mất hết, trong lòng rất là khó chịu. Cho dù là thân thể lực lượng còn không có khôi phục, liền đã liều mạng đối phó Lâm Phong. Lâm Phong một bên chạy trốn, còn phải một bên khuyên nhủ đạo, Lão Tam đừng nóng giận. Sinh khí đối thân thể không tốt. Ta làm sao có thể không tức giận a? Ma Hoàng a kêu to lên. Diệp Thi cắn răng nói, ngươi trước kia rõ ràng không phải như thế. Ngươi trừ bỏ lần thứ nhất, vẫn luôn chơi đến tốt mở, bản thân trở thành dạng này, ngươi và ma đế đều muốn vác một bộ phận trách nhiệm mới đúng. Trong trời đất nhỏ bé, bản thân không chịu, ngươi cưỡng bách đến, ma đế cũng là. Ma Hoàng tay một trận, hít sâu một hơi, hơi có chút tỉnh táo. Cái này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? vì sao bản thân trải qua sự tình, giống như cùng Diệp Thuần nói đến không giống nhau lắm. Nàng nói xong bản thân không sợ Dịch Thiên Tuyết. Nàng nói Lâm Phong làm đồ ăn không thể ăn. Nàng nói không ra thích dạng này. Cảm giác tên vương bát đản này đem mọi chuyện cần thiết đều ngược nói cho bản thân. Ta mẹ nó trở về không phải bóp chết ngươi không thể. Tùy tiện tìm ngọn núi, ma hoàng đặt mông ngồi ở phía trên, ôm cánh tay, một chút cũng không tỉnh táo được. Lâm Phong cùng Diệp Thi hai người, vội vàng dừng lại ở cách đó không xa, bắt đầu dò xét tính cùng với nàng nói chuyện. Nhìn qua hai người này, ma hoàng liền khí không đánh một bụng đi ra. Nếu không phải là ta thực lực bây giờ không ra sao, đánh không lại hai người các ngươi không nói, còn lo lắng bại lộ bản thân, vấn đề này không có khả năng thiện ta đây một đời, nào có nhận qua loại sỉ nhục này, ngày sau tất báo thù này. Ma hoàng khí đô đô đích nhìn xem hai người. Ở trong mắt Lâm Phong, không hiểu có chút đáng yêu. Nhà ta lão tam mới không có khả năng đáng yêu như vậy chứ. Nơi xa, Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng đã tụ tập ở cùng một chỗ, đám người vé vào phương xa tận lực không ngoi đầu lên, miễn cho bị bọn họ phát hiện có người đang rình coi. Nhưng huyền cơ môn truyền thống xưa nay đều là như thế, môn nhân phần lớn bát quái. Mặc dù thiên ngoại thiên không phải huyền cơ môn, nhưng không bát quái là không thể nào. Không tức giận, Lâm Phong thấp thỏm hỏi. Đáp lại là ma hoàng trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, nói không sinh khí, cái kia là chuyện không thể nào. Diệp Thi ở một bên khuyên nhủ, ngươi trước kia không phải vẫn luôn ra thích cái này luận điệu nha. Ai thích? Ma hoàng buồn bực nói. Con mẹ nó. Diệp Thuần cái này tiểu ni tử, ngày bình thường rốt cuộc là hạng người gì? Những ngày này thời gian bản thân còn tưởng rằng đọc hiểu nàng, ai biết cái kia vẻn vẹn nàng một góc của băng sơn, trên đời này nào có phức tạp như vậy người. Còn ra thích cái này luận điệu. Ta ma hoàng làm sao có thể ra thích cái này luận điệu. Đây là trần trụi hắc lịch sử. Ma hoàng nhìn xem hai người thật có loại hiện tại liền giết bọn hắn xúc động, nhưng nghĩ lại, nếu như bây giờ bại lộ bản thân cái này hắc lịch sử không phải cóng định. Chuyện này, ma hoàng tình nguyện để nó trở thành một vĩnh viễn bí ẩn. Tốt nhất trực tiếp vung nồi cho Diệp Thuần bản nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng khí cũng ít đi một chút, không còn bắt đầu như vậy nổ tung. Đường đường ma hoàng ăn chút thiệt thòi nhỏ mà thôi, dù là lần đầu tiên kinh lịch nhưng cũng không trở thành muốn sống muốn chết. Dù sao chờ thực lực hồi phục tuyệt đối sẽ không buông tha mấy tên hỗn đản này. Bị Lâm Phong một trận hung hăng càn quấy, nàng mới bày ra một bộ thôi dáng vẻ. Nam quốc bên ngoài, truyền đến một tiếng kêu thê thảm. Bị Lục Tiêu Nhã tiện đường kéo tới thiên ngoại thiên làm bạn Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thần hoàng lão tổ trong giấc mộng bị đánh thức. Thân thể khổng lồ, phục ở trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nàng mở hai mắt ra, phát hiện cái thế giới này có chút không giống nhau. Lớn nhất một chút vấn đề ở chỗ đại thánh đầy đất chạy, tiểu thánh nhiều như cỏ, trường sinh tiên cao thủ tính thứ đồ chơi gì. Thánh vị khí tức kinh khủng, đem nàng cái này trường sinh tiên cảnh giới con tôm nhỏ, dọa đến mất hồn mất vía. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Thần hoàng lão tổ đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Thế gian trải qua bao nhiêu năm? Năm đại tiên môn đây. Huyền cơ môn đây. Tuy nói nàng một lần này dự định ngủ cách trăm vạn năm lên, làm xong ngủ một giấc tỉnh thiên địa gì biến chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh vật chung quanh xong biến hóa về sau, nàng vẫn là khó chịu không thôi. Lục Tiêu Nhã trở về liền đụng phải ma hoàng truy sát Lâm Phong cùng Diệp Thi chạy tới xem náo nhiệt. Cũng không nghĩ đến thần hoàng lão tổ nhanh như vậy có thể tỉnh lại. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ma hoàng thực lực bây giờ chưa xong khôi phục, nhưng lực lượng vẫn như cũ mạnh hơn đại thánh, loại cấp bậc này lực lượng, không đem thần hoàng lão tổ dọa sợ mới là lạ. Để cho thần hoàng lão tổ vấn đề nhức đầu ở chỗ. Nàng cảm thấy mình đã ngủ trăm vạn năm đại thánh vậy để cho người thấp thỏm khí tức, số lượng nhiều vô số kể nói là trải qua trăm vạn năm, giống như cũng không có vấn đề gì. Nhưng vì cái gì bản thân vẫn là trường sinh tiên cảnh giới? Vậy phải làm sao bây giờ? Lão Tổ, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng ở đám người xem náo nhiệt bên trong, nhưng Lục Tiêu Nhã nói đã đem thần hoàng lão tổ dẫn tới, các nàng liền từ bỏ xem náo nhiệt, không kịp chờ đợi lao đến. Thần hoàng lão tổ nghe cái này quen thuộc thanh âm, mở to hai mắt nhìn. Hô hấp dồn dập lên, cả kinh nói, Nguyệt Nhi, Dạ Nhi, tu vi của các ngươi làm sao sẽ? Hai cái tiểu gia hỏa chưa trưởng thành vấn đề này, nàng đã không muốn truy cứu, năm đó đều là Liễu Tiếu Tiếu giở trò xấu, nói Lâm Phong la thích la lị, kết quả dẫn đến hai cái tiểu gia hỏa thật sự không chịu lại trưởng thành. Bộ dáng không thay đổi, nhưng là tu vi của các nàng, ngay cả thần hoàng lão tổ đều nhìn không thấu, tự nhiên kinh ngạc không thôi. Hai nàng nghiêm chỉnh mà nói, miễn cưỡng có đại thánh thực lực, thực tế lực lượng còn có thể mạnh hơn một chút. Với nhau khoảng cách rất xa. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hóa thân côn bằng tàn ảnh, tốc độ nhanh đến không biên giới, chớp mắt liền vọt tới thần hoàng lão tổ trước mặt, như vậy rung động lực lượng càng là để nàng kinh hãi. Không nhịn được bắt lấy hai cái tiểu gia hỏa, hỏi thăm về những năm này tình huống. Lão tổ lúc ấy cũng là trong lòng khó chịu, không nghĩ tới sẽ ngủ thời gian dài như vậy, thời gian nhiều năm như vậy, nhưng khổ các ngươi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nháy nháy mắt to. Thời gian mấy năm rất dài sao? Chẳng phải cùng đánh cái ngủ gật giống nhau sao? Hai cái tiểu gia hỏa hồ nghi nhìn một chút thần hoàng lão tổ. Thần hoàng lão tổ ổn định một lần cảm xúc, lúc này mới hỏi thăm về tình huống hiện tại đến tỷ như Lâm Phong đám người đi nơi nào, nàng năm đó dám ngủ say cũng là bởi vì Lâm Phong bọn họ biết chiếu cố Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đem những năm gần đây phát sinh sự tình từng cái nói cho nàng. Ngay từ đầu thần hoàng lão tổ còn có thể miễn cưỡng vượt qua phục nói chuyện phiếm. Nhưng càng là nghe tiếp thì càng không đúng, vì cái gì hoàng giả cao thủ, đế cảnh cao thủ nha, cái gì thiên mệnh đại đạo, rất nhiều thứ nàng đều không hiểu, cả người đều hồ đồ rồi. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, sợ là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng rất khó nói rõ ràng những chuyện này. Các nàng vốn là kiến thức nửa vời, nói đến tự nhiên tính không được cặn kẽ. Thần hoàng lão tổ lại nhạy cảm bắt được điểm mấu chốt, cả kinh nói, các ngươi nói rời đi Xí Dương Thiên mới thời gian mười mấy năm. Lâm Phong bọn họ là cảnh giới gì? Phong ca ca là thiên mệnh đế cảnh giới, mấy vị khác sư tỷ hẳn là đế cảnh a. Nguyệt Nhi không quá chắc chắn nói ra. Dịch Thiên Tuyết đám người không có chứng đạo, nghiêm chỉnh mà nói cùng thần châu thời kỳ đế cảnh cao thủ là có khác biệt, nhưng sức chiến đấu hẳn là chênh lệch không xa. Thần hoàng lão tổ sắp hoài nghi đây là Lâm Phong để hai cái tiểu gia hỏa đến tiêu khiển mình. Nàng thấp thỏm nói, thiên mệnh đế so đại thánh lợi hại sao? Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ nói ra, đế cảnh cao thủ một chiêu liền có thể tru sát trăm vạn đại thánh cao thủ, thiên mệnh đế so đế cảnh cao thủ còn mạnh hơn một chút. Dạ Nhi oán giận nói, Nguyệt Nhi ngươi thực ngốc, giải thích như vậy lão tổ chỗ nào minh bạch a? Lão tổ ngươi nghe ta nói, đế cảnh cao thủ tương đương với nửa cái tiêu cầu y tỷ tỷ, thiên mệnh đế tương đương với một cái tiêu cầu y tỷ tỷ. Thần hoàng lão tổ càng hồ đồ, nghi ngờ nói, tiêu cầu y là ai? Vì sao các ngươi lão là nửa cái, một cái, làm sao thành chiến lược cân nhắc tiêu chú? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1313. Ta tới kế thừa ma giới. Người đăng, bún vô tà, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trợn tròn mắt, tình cảm còn muốn từ nơi này bắt đầu nói về đến. Một khi dính đến tiêu cửu y sự tình, mấy ngày mấy đêm đều chưa hẳn giảng được xong. Phiền toái nhất còn ở liên quan đến thần châu cùng cửu thiên vấn đề, rất nhiều chuyện thần hoàng lão tổ bất quá trường sinh tiên cảnh giới căn bản liền không hiểu được. Một chút rơi vào trong sương mù vấn đề. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều là kiến thức nửa vời, nói lại giải được, thần hoàng lão tổ cả người đều mộng. Nàng thích mặc nữ nhân phường xuất phẩm hỏa hồng sắc sườn xám trắng nón trơn nhắn cánh tay lộ ở bên ngoài, xẻ tà cơ hồ đến bẹn đùi bộ, đem nàng thành thuộc mị lực, phát huy đến cực hạn. Nhưng lúc này triệt để điên. Quá lớn lượng tin tức trùng kích não hải, nàng vốn chính là cái cá ướp muối, dựa vào đi ngủ không ngừng tăng lên bản thân tu vi, năm đó ở ngũ đại châu hắc ám thời kỳ cũng là đỉnh thiên siêu cấp cao thủ. Bây giờ qua bao nhiêu năm? Bài trừ cái kia hắc ám thời kỳ đơn tính lâm phong đến thời gian bất quá vội vàng mấy chục năm, vậy mà liền đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Trước kia chân quý vô cùng trường sinh tiên cao thủ, bây giờ số lượng nhiều đến làm cho người giận sôi. Tiên cảnh phía trên có tiểu thánh, có đại thánh, có thiên chủ, có đế cảnh, còn có hoàng giả cùng thiên mệnh đế, loại cảnh giới này trong lúc nhất thời căn bản không tiếp thụ được. Ha ha, a ha ha. Thần hoàng lão tổ bộ pháp tạp nhâm tại nguyên chỗ đà chuyển chuyển, ánh mắt mê ly lên, cả người tinh thần thoạt nhìn làm cho người đáng lo. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi sợ ngây người. Các nàng đi theo Lâm Phong đám người xen lẫn trong cùng một chỗ quá lâu, tiếp nhận lực là rất mạnh, hơn nữa tu vi cái gì, không phải nằm bản thân liền đến sao? Lại không ra sao, chính là cùng Lâm Phong bọn họ bán một chút manh, đòi hỏi điểm ăn ngon không được sao nha. Các nàng lại không truy cầu đồng giai vô địch. Thần hoàng loại này tộc vốn chính là thần thú bên trong cá ướp muối chủng tộc, không có chút nào tranh bá dã tâm. So với tranh bá, các nàng tình nguyện đem những thời giờ này dùng tại đi ngủ phía trên, ngược lại thành cứng chắc đến bây giờ chủng tộc. Các nàng càng là cảm thấy bình thường, thần hoàng lão tổ thì càng cảm thấy điên cuồng. Cuối cùng đầu óc đều muốn xảy ra vấn đề. Lục Tiêu Nhã nguy hiểm càng nguy hiểm hơn chạy đến, một đòn đem nàng đập choáng đi qua, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt trở về sớm, bằng không thì thần hoàng lão tổ sợ là muốn xảy ra chuyện. Vấn đề này đặt tại trên người người đó đều là khó có thể tiếp nhận. Thần hoàng lão tổ đã coi như là lợi hại, năm đó nàng còn tính là Lục Tiêu Vân đám người trưởng bối, một đường vì bọn họ hộ đạo, phần thiện duyên này mới có hôm nay gút mắt. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi khẩn trương lôi kéo Lục Tiêu Nhã quần áo, lẩm bẩm nói. Tiêu Nhã tỷ tỷ, lão tổ đây là thế nào nha? Lục Tiêu Nhã cười khổ nói. Nàng nha, là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, các ngươi duy nhất một lần nói đến quá nhiều. Lại lý không rõ ràng đầu mối, để cho nàng đầu óc hỗn loạn thôi. Tốt xấu là trường sinh tiên cao thủ, hảo hảo cùng với nàng nói một chút, có cái hòa hoãn, nàng hẳn rất nhanh liền có thể lý giải tình huống hiện tại. Ma giới. Diệp Thuần bao nhiêu đã đoán được ma hoàng gặp cái gì sự tình, mới có thể dẫn đến nàng cảm xúc như thế kỳ quái. Nàng cũng hẳn là tại mãnh liệt cự tuyệt. Nhưng nghĩ đến chuyện này, Diệp Thuần sắc mặt chính là trong trắng lộ hồng dáng vẻ, nói không rõ bản thân chân thực cảm thụ, rõ ràng rất khuất nhục, nhưng lại không hiểu cảm thấy kích thích. Diệp Thi tên kia, cũng không biết vì sao đặc biệt thích xem loại chuyện này. Nàng giống như ở một bên nhìn xem, liền có thể đặc biệt hưng phấn. Hai người mình có đôi khi thực sự là không giải thích được. Ma Hoàng nhất định sẽ cự tuyệt. Nhưng chắc chắn sẽ bị không để ý tới, ngược lại để cho nàng bản thân ngụy trang càng thêm hoàn thiện, bởi vì bản sắc diễn xuất, không mang theo mảy may ngụy trang nha. Ma Hoàng ra vấn đề thời điểm, Diệp Thuần đoán chừng phân thân của nàng liên hệ chắc cũng sẽ có vấn đề. Dù sao nghiên cứu qua các loại công pháp, còn tham khảo qua Thái Thượng Tạo Hóa Kinh. Diệp Thuần ở phương diện này tạo nghệ tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được. Nàng ẩn tàng khí tức thủ đoạn rất lợi hại, ma hoàng bản tôn khoảng cách cơ hồ vượt giới, phân tôn nhiều lắm chỉ có nàng thời kỳ toàn thịnh 1/10 lực lượng, không có khả năng phát hiện mình. Cố ý ở một bên quan sát hồi lâu, phát hiện ma hoàng phân thân quả thật có chút cứng nhắc lên. Bộ phận này, nàng chủ yếu là lưu lại nơi này duy trì bản thân còn đang ma giới giả tượng, lực lượng không cần quá mạnh, chỉ cần linh hoạt một chút. Có thể lừa qua cổ hoàng cùng Tiêu Cửu Y liền có thể. Những ngày này, Diệp Thuần cũng không nhàn dối. Đời thứ ba hoàng giả, lấy tiền trung hậu phân chia. Hậu ma hoàng truyền thừa từ trung địa hoàng, cho nên trung địa hoàng truyền thừa hẳn là ở trong ma giới, chỉ là Diệp Thuần tìm hồi lâu cũng không có phát hiện tung tích. chỉ có thể từ ma hoàng phân thân vào tay. Phát giác được phân thân cùng ma hoàng bản tôn hô ứng tựa hồ cũng không mãnh liệt, cũng có lẽ là bởi vì ma hoàng bản nhân mất phương hướng bản thân, tăng thêm khoảng cách quá xa, còn có giới vực cách trở, không cảm giác được đúng là bình thường. Không thể không thừa nhận cái loại cảm giác này đích thật là sung sướng đê mê, Diệp Thuần chính mình cũng rất trầm mê, huống chi là ma hoàng cái này mới ra đời chim non. Diệp Thuần hử lạnh nói: nếu ngươi đã như vậy ra thích Thần Châu, về sau liền lưu tại Thần Châu đừng trở về, dù sao ta là con gái của ngươi, ma giới liền từ ta tới kế thừa a. Mặc dù ma hoàng luôn miệng nói chỉ cần Diệp Thuần có thể giết được bản thân, ma hoàng liền giao cho nàng cũng được. Nhưng Diệp Thuần cảm thấy tốt xấu là trên danh nghĩa mẹ con, làm như vậy hơi bị quá phận, quốc không thể một ngày vô chủ, ma giới cũng không thể một ngày vô hoàng. Nếu ngươi đã không về được, mình đương nhiên có thể chiếm lấy. Nàng nhẹ nhàng tới gần ma hoàng phân thân, lực lượng đã trước một bước tán giật đi ra. Phân thân tựa hồ phát giác ra, xoay đầu lại, phát hiện là Diệp Thuần về sau, liền không có bao nhiêu hứng thú, bản thân ma hoàng cũng không dự định giết chết Diệp Thuần. Nàng giữ lại Diệp Thuần kỳ thật chính là nhất lớp bảo hiểm. Ma giới trung quy cần một cao thủ trấn giữ. Chỉ là nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, Diệp Thuần dã tâm rất lớn, ở Thần Châu muốn lật đổ ngày ấy, chỉ là vẫn không có cơ hội, bây giờ ở ma giới có thể mở ra đồn trưởng, còn không điên cuồng lên. Nàng trong hai mắt bắn ra điểm điểm quang mang. Hai đầu tia sáng liên tiếp ma hoàng phân thân cùng mình ở nơi này tầm đó cấu tạo lên liên hệ. Theo mối liên hệ này, nàng bắt đầu không ngừng ám chỉ ma hoàng phân thân. Không được lộ ra chính mình sự tình, bản thân vẫn luôn rất ngoan ngoan đợi ở ma hoàng trong cung. Đây là một cái tích lũy tháng ngày mới có thể hoàn thành làm việc. Bất quá chủ yếu nhất là mở đầu tương đối khó, cũng may hiện tại ma hoàng bản thân xảy ra vấn đề, bị nàng chui chỗ trống. Ngươi quý giá nhất đồ vật ở nơi nào? Phát giác được hỏa hầu không sai biệt lắm. Diệp Thuần bắt đầu thử nghiệm hỏi thăm, nàng không dám trực tiếp hỏi địa hoàng truyền thừa, dù sao cấp bậc này đồ vật, ma hoàng đều không thể coi thường, cho nên rất dễ dàng kinh động nàng. Bảo bối đồ vật cũng coi là chui cái chỗ trống. Lấy ma hoàng vì tư lợi tính tình mà nói, hẳn là sẽ không để ngoại nhân tìm tới những vật này, nhất định sẽ giấu ở chỗ khuất, mà Diệp Thuần đến nay không tìm được nàng bảo khố vị trí. Gian phòng. Ma hoàng phân thân giống như nói mê đồng dạng, nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Ngay sau đó thân thể run lên, Diệp Thuần phát giác được nàng lại có liên hệ bản tôn dấu hiệu, thân thể vội vàng khẽ động, cả người biến mất ở ma hoàng phân thân phòng nhỏ. Ma hoàng thanh tỉnh về sau, vội vàng đuổi theo giết Lâm Phong cùng Diệp Thi hai người, ngược lại không có phát hiện nàng tiểu động tác. Lui ra khỏi phòng, Diệp Thuần suy tư. Toàn bộ cung điện nàng đã thăm dò qua, không thể tìm tới có quan hệ truyền thừa hoặc là bảo khố địa phương, nhưng không có nghĩa là không có ở nơi này, đồ tốt đương nhiên là phải đặt ở cách mình gần địa phương. Gian phòng hai chữ cho Diệp Thuần nhắc nhở. Nàng giật mình bản thân có một nơi tuyệt đối là bị không để ý đến. Kia liền là ma hoàng bản nhân nghỉ ngơi bế quan địa phương, Diệp Thuần đã đoạt lấy nơi này kiểm tra một lần, không phát hiện vấn đề, liền thôi. Giờ phút này lần thứ hai chạy đến, vậy mà phát hiện dù sao cũng hơi biến hóa. Nhất là vận chuyển ma hoàng truyền thủ công pháp, lại có thể cảm giác được bế quan này trong thạch thất, lại có một cỗ đồng nguyên lực lượng cùng bản thân hô ứng lẫn nhau. Toàn bộ thạch thất hoàn cảnh đột nhiên biến đổi. Bỗng nhiên bắn ra từng đầu văn tự xiềng xích, toàn bộ thạch thất cũng biến thành đen kịt hết sức. Cẩn thận cảm thụ, Diệp Thuần cả kinh nói. Tốt mặt trái lực lượng, không là thuần túy ma đạo, tựa hồ ẩn hàm sáu loại tâm tình tiêu cực. Khó trách nàng có thể so với Tiêu Cẩu Y mạnh hơn. Tiêu Cẩu Y nhân hoàng đại đạo cần phụ thuộc hoàng triều, một khi hoàng triều đổ sụt, đại đạo cũng không có. Nàng có sáu đầu mặt trái đạo, chỉ cần thế gian này còn có sinh mệnh, liền không tránh khỏi sẽ cho nàng cung cấp lực lượng. Nàng dám vào Thần Châu, ta một mực đang cân nhắc nàng làm sao khôi phục lực lượng của mình. Hiện tại xem ra, chỉ cần nàng có thể ẩn tàng tốt thân phận, hấp thu những lực lượng này, liền sớm muộn có khôi phục một ngày. Ở thạch thất một góc có một cánh cửa phi nhược ảnh nhược hiện. Hắc sắc bên trong lộ ra nhàn nhạt hỏa hồng sắc, cực kỳ giống ma hoàng trên mặt đường vân, hẳn là có chỗ liên hệ. Diệp Thuần thử nghiệm đẩy ra cái này đạo môn, phát hiện lấy ma hoàng công pháp thử nghiệm tựa hồ đẩy không ra nơi này, nàng không khỏi nhíu mày lên, suy tư làm như thế nào đi làm. Đúng vào lúc này, nàng phát giác được bản thân trong bụng hơi khác thường. Nho nhỏ sinh mệnh còn chưa thành hình, giờ phút này lại nhanh chóng xoay tròn trong thạch thất lực lượng vậy mà qua thân thể của nàng bắt đầu phụng dưỡng thai nhi. Không tốt. Diệp Thuần kinh hãi. Hổ tử sốt ruột, vội vàng hướng về bên ngoài vọt tới. Nhưng ngay lúc này, phảng phất là hô ứng nàng bào thai trong bụng lực lượng kia bức nàng đẩy không ra thạch môn, ầm vang mở ra, một cỗ lực lượng trực tiếp đem nàng cả người hút vào. Nơi này không lớn, cực kỳ giống phòng ngủ kinh lịch quá lâu tuế nguyệt, hoàng giả đều có thể biến mất, huống chi là vật đây cơ bản đã không nhìn thấy tung tích. Duy chỉ có địa phương nhỏ bên trong tràn ngập một cổ rủi dị thanh âm đánh thẳng vào Diệp Thuần não hải. Hoàng đạo đi đến cuối, lại cũng không có tiến thêm cơ hội. Trước thiên hoàng cũng tốt, trước địa hoàng cũng tốt, hẳn là đều giống như ta, lâm vào bình cảnh cho nên ra ngoài tìm đường, bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đi nơi nào. Thanh âm này tựa hồ có thời gian nhất định khoảng cách, giảng thuật không đồng thời kỳ sự tình. Trung gian rất nhiều thanh âm, đã không rõ ràng lắm. Chỉ có một câu cuối cùng, cả kinh Diệp Thuần toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trước đây hoàng giả có lẽ đã chết rồi, cuối con đường kia, là đại đạo cuối cùng. Một khi đi đến điểm cuối cùng, đại đạo thành không, gặp loại đả kích này, ai có thể thừa nhận được đây? Không muốn đi hoàng đạo chạy tới cực hạn. Lặp lại đi xuống đơn giản là đi bọn ta đường xưa thôi, dốc cả một đời kết quả là cái gì cũng bị mất. Tựa như nhớ lại, tựa như cảm thán, cái kia thanh âm để Diệp Thuần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không muốn đi hoàng đạo. Nhân hoàng bại bởi thiên mệnh đế, có phải hay không đại biểu đế đạo là một đầu con đường hoàn toàn mới, cũng hoặc có thể nói là thêm lên hoàng đạo cuối cùng có thể đi được càng xa. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1314, ta liền chơi đùa, người đăng, bún vô tà. Dù sao tiếp xúc qua nhân hoàng đại đạo Tiêu Cửu Y, lại thân làm thiên mệnh đại đạo một phần tử, Diệp Thuần cũng có đầy đủ tư cách bình phán hai loại đại đạo cao thấp. Mặc dù đều là bị quản chế ở thiên địa, bị quản chế tại vật hữu hình. Nhưng bây giờ thiên mệnh đại đạo lại so nhân hoàng đại đạo muốn hoàn thiện rất nhiều, hơn nữa đến nay đều không nhìn thấy cực hạn. Tiêu Cửu Y có lẽ cũng là bởi vì thấy được khả năng này, tăng thêm đối Lâm Phong tình cảm mới cam tâm tình nguyện nhận thua. Dùng ma hoàng công pháp đẩy không ra cái này đạo môn, nàng mặc dù một mực buồn sầu thực lực không thể lên thăng. Dù là muốn cướp thần châu đại đạo, đều không có nghĩ qua đi mặt khác đại đạo, hẳn là không có tiến vào cái này đạo môn. Trong môn đồ vật trên thực tế tính không được nhiều chân quý, nhưng giá trị lại là phi phàm. Tiền Trung Hậu có đời thứ ba hoàng giả, cổ hoàng, ma hoàng cùng nhân hoàng Tiêu Cửu Y thế hệ này, xem như đời sau hoàng giả đi được vẫn là thượng cổ đường cũ. Nhưng mà trước hai đời hoàng giả đã xác nhận một vấn đề kia liền là hoàng giả chi lộ chạy tới cuối cùng, không có tiến thêm một bước khả năng. Hai đời hoàng giả, sáu cái hoàng đạo cao thủ, cái này đã có thể hình thành quyền uy, đủ để giảm bớt không ít không công. Đáng tiếc ma hoàng hẳn là không có thể đi vào tới qua. Cho nên nàng vẫn như cũ đi hoàng đạo, bằng không lấy hoàng đạo cơ sở, học Tiêu Cửu Y như vậy. Dẫn đạo Lâm Phong đi ra một đầu hoàn toàn mới đế nói có thể sẽ có không đồng dạng thu hoạch. Nhưng hiện tại vấn đề cũng tới, Diệp Thuần không hiểu, vì sao mình có thể tiến đến. Không, không phải ta có thể tiến đến, mà là bào thai trong bụng ta nguyên nhân. Diệp Thuần trong nháy mắt tỉnh ngộ nguyên nhân. Nàng nhớ tới ma hoàng cùng Tiêu Cửu Y lời nói. Hậu nhân hoàng vô cùng có khả năng có được trung địa hoàng huyết mạch, mà trung địa hoàng rất có thể là tiền thiên hoàng hậu nhân ở hoàng giả con đường này bên trong, sâu chuỗi lấy không ít vấn đề. chỉ là Tiêu Cẩu Y chính mình cũng không biết, dù sao xa xưa nhất Tiền Thiên Hoàng, vị trí thời đại hẳn là vượt qua 300 triệu năm trở lên, lúc kia Tiêu Cẩu Y đều còn chưa ra đời, chỗ nào biết những chuyện này. Trung Địa Hoàng lưu lại truyền thừa, nhưng thật ra là để lại cho mình hậu nhân, chỉ có được huyết mạch của nàng lực lượng, mới có thể tiến vào gian phòng này, biết rõ chuyện này. Ma Hoàng không có tiến vào, cho nên vẫn như cũ đi hoàng đạo đường cũ, nhưng ta đây Hải Nhi có thể tiến đến, là bởi vì Tiêu Cẩu Y tinh huyết nguyên nhân. Diệp Thuần có chút kỳ quái, Ma Hoàng thoạt nhìn cũng không thèm để ý vấn đề này, không làm rõ ràng được nàng đến cùng đang suy nghĩ gì, hoặc có lẽ là nàng căn bản liền không cảm thấy trong này có cái gì hảo đồ vật. Bên ngoài đã là Trung Địa Hoàng tất cả truyền thừa, học hết không được sao, cửa mở không ra bỏ đi thôi, có lẽ nàng là một Phật hệ Ma Hoàng tất cả tùy duyên. Đương nhiên còn có một loại khác suy đoán. Chỉ là Diệp Thuần lười đi nghĩ, Lâm Phong lai lịch thành mê, nàng không cùng Tiêu Cẩu Y tán gẫu qua, tự nhiên không biết Lâm Phong là cổ hoàng giới người, chỉ là bị người mang theo cưỡng ép giết tới đây. Nếu như Lâm Phong huyết mạch cùng những cái này hoàng giả kéo tới bên trên quan hệ, cũng có thể giải thích thai nhi vấn đề. Hơn nữa loại này huyết mạch không nhất định là muốn hoàng giả thân sinh huyết mạch, bọn họ chắc chắn sẽ có thân nhân loại hình, cho dù là những người này huyết mạch, chỉ sợ cũng xem như hợp cách. Làm rõ ràng những chuyện này, Diệp Thuần đột nhiên cảm giác được, giống như Ma Hoàng nói tới, ngươi càng là cường đại, lại càng sẽ phát hiện bản thân đối ở cái thế giới này hiểu rõ, bất quá là phượng mao lân giác, kiến thức nửa vời thôi. Thú vị, thử trước một chút Ma Hoàng đầu này đại đạo a, Liễu Tiếu Tiếu các nàng đều đi tới hai đầu đạo, chỉ có ta bởi vì thiên địa đạo bị thiên mệnh đạo đồng hóa, chỉ còn lại có một con đường, cũng có thể thử xem cái này. Nàng bắt đầu nghiên cứu Ma Hoàng phụ diện đạo lực lượng, không cần lo lắng Ma Hoàng phát hiện. Thế gian khẳng định còn có đi loại này đại đạo người, chỉ là Ma Hoàng đã đi đến điểm kết thúc, khoảng cách sợ là có trăm vạn dặm xa, thường nhân căn bản không nhìn thấy nàng, chứ đừng nói là đại đạo tranh phong. Có thiên mệnh đại đạo cơ sở, tăng thêm thai nhi hấp thu một phần lực lượng, Diệp Thuần đi được phá lệ nhẹ nhõm, thậm chí có thể phát hiện bây giờ bản thân tu luyện lên, hoàn toàn là lấy thiên mệnh đại đạo làm chủ, phụ diện đại đạo làm phụ. Điều này không khỏi làm nàng kinh ngạc nói. Thiên mệnh đại đạo, vậy mà có thể bao quát thế gian đại đạo, cho dù là hoàng đạo đều có thể trở thành căn cơ, cái này có thể là dùng để kéo dài hoàng đạo đại đạo. Nói ngắn gọn, hoàng đạo đi đến cuối cùng không có đường, cho nên đế đạo là từ cái này cuối cùng bắt đầu tiếp tục đại đạo. Nói cách khác, đế đạo tiềm lực, so hoàng đạo phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa từ thiên mệnh đại đạo cái này bao dung mặt khác đại đạo hình thức đến xem, lại có bản nguyên đại đạo tung tích. Một đầu chủ đạo, chín cái thứ đạo phía dưới, lại có Tiêu Cẩu Y minh hoàng đại đạo, nếu như mình nắm vững Ma Hoàng phụ diện đại đạo, giải thích liền có thể tiếp tục nắm vững mặt khác đại đạo. Diệp Thuần không khỏi hồ nghi thiên mệnh đại đạo thực sự là Tiêu Cẩu Y suy diễn ra. Có lẽ là nàng khởi đầu, Lâm Phong bổ sung một bộ phận, nhưng thoạt nhìn hai người hẳn là cũng không nghĩ tới biết cái này đồng dạng không hợp thói thường, chẳng lẽ quá trình bên trong còn có những người khác nhúng tay. Càng ngày càng nhiều bí ẩn hiện lên, Diệp Thuần chỉ có thể trước cố gắng lĩnh hội phụ diện đại đạo, suy nghĩ thêm nghiên cứu ma giới mặt khác đại đạo, nếu như nàng thật có thể thu nạp đại đạo đến bổ sung thiên mệnh đại đạo lực lượng, chỉ sợ đầu này đại đạo tiềm lực. Muốn có 102 cổ kim. Diệp Thuần chuẩn bị tịch biên Ma Hoàng quê quán, Ma Hoàng bản nhân là không biết. Nàng thậm chí dự định không để ý tới Lâm Phong đám người trước từ những người khác ra tay. Những ngày này, nàng cũng phát hiện một vấn đề. Thiên ngoại thiên người mạnh nhất tụ tập ở chỗ này, các nàng đại đạo khá dường dị, phảng phất qua một đời tẩy lễ, lại đi lần thứ hai đồng dạng, đều tiến hóa rất nhiều, đền bù có nhiều vấn đề, hết sức hoàn thiện. Mà nhất kỳ hoa chính là giữa các nàng có một loại kỳ quái liên hệ, khiến cho đám người đại đạo hô ứng lẫn nhau, một ít tình huống phía dưới lại có thể bổ sung. Thiên mệnh đại đạo đã là một con đường, cũng là chín đầu đạo. Nàng không biết đủ loại chi tiết, nhưng luôn cảm thấy cùng bản thân Ma Hoàng đại đạo nhất định có liên hệ. Ma Hoàng đại đạo cũng là nhìn như một con đường, kỳ thực có sáu đầu nói. Làm tiến một bước lý giải vấn đề này, nàng lợi dụng thân phận của mình đi theo Liễu Tiếu Tiếu đám người quan sát lên. Về phần tại sao không đi tìm Dịch Thiên Tuyết, thuần túy là bởi vì nàng sợ hãi. Liễu Tiếu Tiếu đối với ma hoàng đến, không có nhiều kinh ngạc, biết được Táng Hồn Phong thượng lão ba một loạt cách làm, không thể không nói hung hăng soát một đợt nàng hảo cảm. Đánh tiêu cẩu y thời điểm, lão tam trong lúc vô tình giúp vạn thánh môn còn không có dự định lấy ra áp chế bản thân, đã để trong nội tâm nàng cái kia cuộc tiêu tán không ít, một lần này cuộc liền triệt để không thấy. Nàng nhiệt tình ôm ma hoàng, chỉ mình mới xây tiểu bảo khố nói. Thấy không, đó là ta giấu đồ địa phương, ngươi nếu là có yêu mến đồ vật, bản thân đi chọn là được rồi, trận pháp không cần ta cho ngươi biết rồi a. Phương diện này ngươi là người trong nghề, tùy ý chọn tùy tiện cầm, ta liền làm không biết. Ma hoàng hổ nghi nhìn nàng một cái, hoang đường, ta ma hoàng há lại như vậy không có tiết tháo người. Nàng thuyết pháp này tình cảm Diệp Thuần trước kia lão làm chuyện này. Bản thân cái kia trên danh nghĩa nữ nhi rõ ràng các phương diện đều có vấn đề a, mặc dù lười nhắc giáo dục nàng, nhưng nhìn tình huống này, nếu như mình không dạy dạy nàng làm người như thế nào, về sau còn phải sáng tạo ra đại họa. Ma hoàng tính toán giải quyết vấn đề này về sau, liền trở về dạy Diệp Thuần làm người. Nàng hiện tại càng tò mò hơn là Liễu Tiếu Tiếu đại đạo ở cặn kẽ biết về sau, nàng mới quan sát lên mới vạn thánh môn đến, nghe nói những người này đại đạo cũng là Liễu Tiếu Tiếu bản nguyên đại đạo một bộ phận. Loại phương thức này rất mới lạ. Hiện tại xem ra có lẽ còn không tính đỉnh tiêm, nhưng thắng ở có thể trưởng thành, khó được là đầu này đại đạo tiềm lực rất lớn. Nhất là loại này mở chi nhánh tản đại đạo, rất sáng tạo. Ma hoàng không khỏi nghĩ, bản thân phụ diện đại đạo, có cơ hội hay không mở ra chi nhánh đây, nói đến phụ diện đại đạo, chi nhánh kỳ thật rất nhiều, tổng thể mà nói tâm tình tiêu cực cũng chỉ có 6 loại, nhưng 6 loại bên trong lại có thể chia nhỏ xuống dưới. Nàng giống như một chăm chỉ không ngừng học, khát vọng học tập. Thậm chí còn thuận tay móc ra một cái tiểu truy thủ, hướng về Liễu Tiếu Tiếu bên hông đâm tới. Cờ rút một tiếng tiểu truy thủ thốn liệt. Ma hoàng sầu mi khổ kiểm suy tư thân thể cũng luyện được rất mạnh, bản thân không tính quá chú trọng thân thể, có thể hay không cái này chính là mình chỉ tương đương với một cái nửa tiêu cầu y, mà cổ hoàng tương đương với hai cái tiêu cầu y nguyên nhân. Tiêu cẩu y xem như nàng đối thủ cũ, bạn cũ, đối phương đại đạo nàng cũng minh bạch. Nói đến cùng tiêu cẩu y tiếp tục phát dục xuống dưới, hoàng triều quy mô tiếp tục tăng lên, lực lượng còn có thể tiến một bước gia tăng, nhưng bởi vì nửa đường đại đạo đổ sụt, mới không thể đi đến cuối cùng. Liễu Tiếu Tiếu nhìn nàng một cái, nghi ngờ nói. Ngươi đâm ta làm cái gì? Ta liền chơi đùa. Ma hoàng thuận miệng nói ra. Liễu Tiếu Tiếu khóe miệng giật một cái, tốt a, ngươi ngưu bức, ngươi bị ủy khuất, bị thương, ta nhìn ngươi, lần sau ngươi lại đâm ta chơi thử xem, đừng cho là ta không còn cách nào khác. Nàng có thể như vậy dễ dàng tha thứ ma hoàng, nguyên nhân lớn nhất vẫn là suy đoán lão tam bị ma hoàng khống chế được. Mặc dù không thể nào là tinh thần cấp độ phương diện thao túng, nhưng hẳn là cầm chắc lấy mệnh mạch để cho nàng không cách nào phản kháng. Về phần ma hoàng dự định có thể là thu thập thứ gì mà nàng gần nhất đang nghiên cứu đám người đại đạo lại đâm bản thân một đao, ma hoàng rốt cuộc áp chế nàng làm những thứ gì. Liễu Tiếu Tiếu cảm thấy mình hơn phân nửa đã đoán được. Nàng cố ý tách rời ra lão tam thiên mệnh đại đạo, lại lợi dụng thiên mệnh đại đạo cho mọi người truyền cái tin tức nói. Chú ý, lão tam khả năng tại giúp ma hoàng thu thập đại đạo. Nàng hẳn là cũng sẽ không ngốc đến tiết lộ thiên mệnh đại đạo, mặt khác đại đạo tùy tiện cho nàng lộ một chút đi ra, để cho nàng xong đi giao nộp. Thu đến. Lâm Nhược Vũ trước hết hồi tin tức. Liễu Tiếu Tiếu dặn dò. Ngươi chú ý một chút, nàng mới vừa rồi còn đâm ta một đao, không biết cụ thể muốn làm gì, hiện tại nàng đi ngươi một bên kia, ngươi chú ý đến không nên bị nàng đâm. Lâm Nhược Vũ thân thể nhỏ kia. Vừa rồi một đao kia có thể rơi nàng non nửa cái mạng. Lâm Nhược Vũ liên tục hẳn là. Ma hoàng bây giờ đang ở trước mặt nàng cái kia ánh mắt để cho nàng cảm khái vô hạn thở dài nói. Ngươi muốn đánh lén ta. Ma hoàng kinh ngạc nói. cái gì đánh lén ngươi? Đừng giả bộ, như ngươi loại này ánh mắt ta quá quen thuộc. Năm đó ta cũng từng có ánh mắt như vậy, đúng rồi ngươi gần nhất không cần giúp sao? Ta cần vài thứ, ngươi muốn giày vò sự tình gì cứ tới tìm ta. Lâm Nhược Vũ nhiệt tình đồng dạng, đưa qua một cái danh sách. Ma Hoàng nhìn thoáng qua, có nhiều thứ nàng không biết, mấu chốt ở chỗ lão tam lưu lại bảo hộ lô bên trong cũng không có, lập tức lắc đầu nói. Những vật này ta đều không có, hơn nữa ta cũng không cần hỗ trợ. Không có gì, chúng ta nhiều năm như vậy quan hệ, giúp một chút chứ, có nhiều thứ chỉ có ngươi có thể lấy được tay. Ma Hoàng đối với cái này không có hứng thú chút nào, ngược lại hướng về nàng nói. Ngươi đến cùng đi bao nhiêu đại đạo? Không tính qua, mấy ngàn vạn đầu a. Lâm Nhược Vũ chép chép miệng nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1315. Miệng quá độc. Người đăng. Bún vô tà. Mắt nhìn thấy trước mắt lão tam, liền nghề cũ đều không thích, ngược lại về mặt tu luyện mặt, biểu hiện ra làm cho không người nào có thể lý giải tích cực. Cái này vốn nên là liền phù hợp nàng ngày thường tác phong. Nhưng Lâm Nhược Vũ là ai? Một bên trong đầu tính toán vấn đề này, một bên ở trên thiên mệnh đại đạo cùng Liễu Tiếu Tiếu bóp tin tức. Cái này lão tam có vấn đề. Liễu Tiếu Tiếu hồ nghi nói. Không có khả năng a, cái kia hỗn đàn cùng Diệp Thi đều cảm thấy không có vấn đề, ngươi làm sao biết kết luận như vậy đây? Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Nguyên nhân rất đơn giản a. Gạt người vấn đề này đương nhiên là phải toàn lực lừa qua thân cận người, cũng thuộc về thân cận người khó khăn nhất lừa gạt. Chúng ta vốn là tiếp xúc không nhiều, dăm ba câu liền có thể nói rõ quan hệ, đối phương lại dùng tâm, cũng không lý do có thể thời gian dài giấu riêng được ta nha. Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ vấn đề này. Vừa rồi lão tam giống như đích xác có điểm gì là lạ, thế mà đối với mình bảo khố đồ vật không hứng thú, điều này hiển nhiên không giống nàng, trước kia nàng thế nhưng là đem đồ vật của mình, xem như nàng. Nghĩ tới đây, Liễu Tiếu Tiếu sẵn sò. Vấn đề này rất phức tạp, trước không muốn bại lộ ngươi chính mình suy đoán, để mọi người nhiều quan sát nàng một lần, nếu như cái này thật không phải lão tam bản nhân, cái kia có thể gặp phiền toái. Phiền phức ở nơi nào, phiền phức tại chính thức lão tam đi nơi nào. Trước mắt cái này lão tam đến tột cùng là làm sao giấu riêng được Lâm Phong cùng Diệp Thi cặp mắt. Lâm Nhược Vũ gật đầu một cái, nàng kỳ thật cũng chính là thuận miệng xách một câu, muốn cho lão tam giúp mình tìm một chút đồ tốt trở về, tăng lên một lần mọi người tình cảm. Nàng quả quyết cự tuyệt bộ dáng thật sự là quá khả nghi. Vấn đề này có thể là bởi vì lão tam bản thân cùng nhóm người mình tiếp xúc không nhiều, cho nên có thể đủ tiết lộ tin tức cũng không nhiều, tăng thêm nàng đã đứng vững bước chân từ từ liền bắt đầu bại lộ chính mình vấn đề. Cũng hoặc là nói, nàng muốn giả trang người kia, bản thân liền là cái đại phiền toái. Thế gian rất ít lão tam bước này trong ngoài không đồng nhất, tâm khẩu bất nhất, phức tạp người. Nhìn thoáng qua trước mắt lão tam, nàng xác định đây không phải mang theo người nào ra pháp bảo hoặc là thần hồn chiếm cứ lão tam thể xác, không khỏi cũng nhẹ nhàng thở ra. Đợi lát nữa để ngũ muội đi thử một chút, để cho nàng nhiều hơn quan sát ra hỏa này, ta liền không tin nàng sẽ không lộ ra chân tướng, hy vọng là ta mình cả nghĩ quá rồi a. Lâm Nhược Vũ trong lòng nghĩ rất nhiều, mặt ngoài lại cùng lão tam cực kỳ thân cận. Nhiệt tình lôi kéo tay của nàng nói. Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút ta Nam Quốc. Nàng liền cùng nàng nhà giàu mới nổi tựa như ba câu có hai câu không thể rời bỏ Nam Quốc. Ma Hoàng trong lòng khinh bỉ rất có thể cân nhắc đến người này đại đạo cũng là cổ quái kỳ lạ. Đại đạo không đi, chuyên đi tiểu đạo, hơn nữa không có ý định cùng bất luận kẻ nào đại đạo tranh phong. Thậm chí nàng còn cùng trên đại đạo cao thủ giữ vững khoảng cách nhất định. Đại đạo thứ này theo thời gian trôi qua, theo tiền nhân thất bại, hậu nhân nối liền về sau, trừ phi là thực không đường có thể đi, nếu không đi ở trước nhất người kia, sẽ càng chạy càng xa. Điều này cũng làm cho đại biểu đại đạo càng ngày sẽ càng xa, càng ngày càng mạnh, mà nàng thủy chung cùng ở những người này sau lưng. Căn bản không có ý định qua vượt qua đối phương, điểm ấy để Ma Hoàng nhất là cảm thấy kinh ngạc. Giới thiệu xong Nam Quốc, Lâm Nhược Vũ lại nhiệt tình mang theo nàng tiến đến Lăng Vi một bên kia. Lần trước có Dịch Thiên Tuyết bọn người ở tại trận, nàng không dám quá mức làm càn, lúc này mới cẩn thận quan sát Lăng Vi đến, phát hiện cái này mặt ngoài tinh thần phấn chấn mười phần ra hỏa kỳ thật rất phức tạp. Phức tạp nguyên nhân là nàng đại đạo. Lấy Ma Hoàng ánh mắt đến xem, thời không đại đạo là không tầm thường đại đạo, nhưng nói cho cùng thời gian đại đạo hạn chế quá lớn, không gian đại đạo, rất nhiều cao thủ đều có thể nắm vững một bộ phận. Trừ phi bản thân thiên phú hơn người, nếu không hai đầu này nói đối chiến đỉnh cấp cao thủ, chỉ có đánh xì dầu mệnh. Nhưng Lăng Vi khác biệt, tử tế quan sát về sau sẽ phát hiện, nàng đại đạo mặt ngoài là thời không đại đạo, trên thực tế còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Thần châu đám người thực lực đều tính không được siêu nhất lưu. Nhưng tuyệt đối là nhất lưu cao thủ bên trong kỳ hoa, mỗi người đều là thiên hình vạn trạng. Lăng Vi nhiệt tình cùng với nàng giải thích nói. Kỳ thật đi duy nhị đạo rất đơn giản, chính là vì người muốn tương đối tự đại bản thân, tùy thời đều có thể đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đem mình nhìn so với cái gì đều trọng yếu, tin tưởng toàn bộ thế giới đều là đang vì mình phục vụ, tất cả đại đạo đều là mình. Nơi này bàn về, dọa đến Ma Hoàng đều có điểm ngây dại. Thế gian này nào có như vậy tự luyến người? Lâm Nhược Vũ giải thích nói, kỳ thật không nên đem nàng nghĩ quá phức tạp đi, nàng chính là sợ hãi cùng người tiếp xúc, sợ hãi trao đổi với người, ra thích một thân một mình nghiên cứu vạn cổ đệ nhất trạch. Ma Hoàng rơi vào trầm tư, trạch liền có thể mạnh lên sao? Lăng Vi bản thân đại đạo rất dường dị, nàng tựa hồ cũng không chỉ tinh thông thời không đại đạo. Hoặc có lẽ là tất cả đại đạo nàng giống như đều hiểu, hơn nữa tin tưởng vững chắc thế gian tất cả đại đạo đều là mình, đây quả thực là cái kỳ hoa. Đương nhiên không thể nói nàng quá mạnh. Cứ việc nàng cho rằng tất cả đại đạo đều là mình, trên thực tế lại bản thân cấu tạo một cái thế giới đặc thù, chỉ có thể ở trong thế giới kia sử dụng một bộ phận đại đạo. Bản thân nàng sống ở cái này kỳ quái thế giới bên trong, tốc độ thời gian trôi qua cũng tốt. Không gian cũng tốt, luôn luôn cùng ngoại nhân không xứng. Ma Hoàng rõ ràng có thể phát hiện, gia hỏa này bản thân tốc độ thời gian trôi qua hết sức chậm. Cũng liền nói, ngoại giới qua mấy ngàn năm, khả năng nàng mình đã qua trên vạn năm, đơn giản hơn điểm tới nói, chính là nàng một ngày, vô cùng có khả năng có 24 thời điểm. Không học được. Ma Hoàng lẩm bẩm nói. Cái này mẹ nó nhất định chính là cái đồ biến thái, cảm giác hoàng giả con đường đều so với nàng đơn giản hơn nhiều lắm, mấu chốt nàng đầu này đại đạo đối với mình tốt chỗ nhiều, đối với người ngoài cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Thế giới của mình đại đạo chỉ có thể can thiệp bản thân, đối với ngoại nhân vô dụng nha. Ma Hoàng hiện tại mới phát hiện. Thần châu không biết là chuyện gì xảy ra, nhân tài thật nhiều, đủ loại đại đạo, so với ma giới muốn phong phú hơn nhiều, chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Cửu y trọng thương, đừng để ý đến sự tình sao? Nhìn xem thần châu mọi người phát triển, Ma Hoàng lòng có cảm khái. Khó trách cổ hoàng muốn tuyệt thế gian vạn đạo, thậm chí muốn đem bàn tay đến thần châu cùng ma giới đến, hắn sợ là cũng đã hiểu, hoàng giả cũng không phải là vô địch. Cho nên Tiêu Cửu y cũng sẽ thất bại. Thế gian này có thể vĩnh hằng chỉ có thiên đạo, một đám cái gọi là nắm giữ thiên đạo lực lượng người, nói đến cùng cũng không nhất định phải đồ vật, ha ha, làm bằng sắt thiên đạo, nước chảy hoàng giả. Ma Hoàng học tập con đường còn rất kéo dài, nàng không có chút nào phát hiện đám người đối với nàng đã nổi lên lòng nghi ngờ. Dù sao ở Lão Tam trong tình báo, đối với những người này miêu tả, một mực đều là không quen. Ma Hoàng minh bạch Lão Tam không có nói láo, đứng ở Lão Tam góc độ, Lâm Nhược Vũ những người này cũng đích xác không quen, không có bao nhiêu giao lưu, tất cả đều là một chút giao dịch. Nhưng đối với Lâm Nhược Vũ mà nói, Lão Tam giá trị không giống nhau. Đây chính là nàng số 2 đại đông gia, nghèo khổ thời gian bên trong, không thể thiếu Lão Tam tiếp tế, mới từng chút một đi tới, đối với nàng có thể không khắc sâu nha. Tăng thêm Lâm Phong quan hệ, nàng thế nhưng là nghiên cứu một lúc lâu Lão Tam. Ma Hoàng không minh bạch đủ loại nguyên nhân, ngược lại bị nàng phát hiện vấn đề. Cùng một thời gian, Lâm Phong đã mang theo Lục Tiêu Nhã chạy tới minh giới cửa vào. Trước kia thần châu cao thủ chuyển thế, nhất định phải đem minh đế đánh bại, mới có hy vọng đúng nghĩa sống thêm một đời. Nhưng hôm nay minh giới không giống nhau, bị Tiêu Cửu Y cầm giữ. Lục Tiêu Nhã mặc dù cảm thấy Tiêu Cửu Y hẳn là sẽ hỗ trợ, nhưng chung quy là muốn Lâm Phong ra mặt. Trong tay nàng góp nhặt không ít người tàn hồn, trong đó lấy nữ đế nhất khỏe mạnh, bởi vì bị bộ ma thủ bắt được một tia, một mực dùng sức mạnh ôn dưỡng lấy. Càng nhiều cao thủ thần hồn đã tiêu tán. Lâm Phong phía trước, hướng về một bên khác bái một cái, Lục Tiêu Nhã cũng liền vội vàng đi theo bái lên. Tiêu Cửu Y vẫn như cũ xem như sư phụ nàng, nhưng Tiêu Cửu Y bại trận về sau, cố ý phân rõ tất cả giới hạn, cho nên liền nàng cũng tiếp xúc không tới, nghe nói chỉ có Ôn Châu Nhi có thể ở bên trong. Lục Tiêu Nhã trong lòng đắng chát, nói đến cùng cái kia mới là Tiêu Cửu Y chính quy đồ đệ, chính mình là nửa đường nhặt, mẹ kế nuôi. Lâm Phong thử nghiệm hô mấy tiếng, minh giới bên trong chỉ truyền đến tiểu đại lão thanh âm. Lâm Phong! Ô ô, ngươi mau tới cứu ta a! Cái mông ta bị dính chặt, sư phụ nói miệng ta quá độc, muốn để ta ở minh giới đời tha tội, một chút đạo lý đều không nói, ngươi tới cứu ta a! Lâm Phong ngạc nhiên, mặc dù biết nàng ở minh giới, nhưng không nghĩ tới nàng cái mông lại bị dính chặt. Ngươi cái kia cái mông nhỏ cứ như vậy ra thích tìm một chút đồ vật dính chặt sao? Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Sư Tiêu Chín áo, Cửu Y tỷ tỷ, tiểu đại lão lưu tại minh giới cũng không cái gì dùng nha, nàng suốt ngày cho người ta ngột ngạt, bằng không đem nàng phóng xuất được rồi, ta đi vào bồi ngươi. Lâm Phong nghĩ tới rất nhiều lần, thật là ở trước mặt đối Tiêu Cửu Y thời điểm mới phát hiện vấn đề. Một không thể gọi nàng sư phụ, hai không thể gọi nàng mẹ, kết quả là chỉ có thể hô tỷ tỷ. Lục Tiêu Nhã cười khúc khích. Phát hiện Lâm Phong cũng rất nhức đầu thử nghiệm ở trong này chắp nối. Tiêu Cửu Y dù sao cũng hơi dở khóc dở cười, nhưng là minh bạch bản thân cùng Lâm Phong ở giữa mẹ con tâm tình, sư phụ danh phận đã xóa bỏ. Chính nàng không gặp Lâm Phong, làm sao không phải là bởi vì cái này duyên cớ. Quá khứ trải qua quá nhiều chuyện để cho hai người không biết nên làm sao ở chung. Ôn Châu Nhi thấp thỏm nhìn nàng một dạng. Phát hiện Lâm Phong vừa đến, bản thân sư phụ tâm tình rõ ràng đã tốt lắm rồi, vội vàng hô. Mau mau, sư phụ kém một chút liền bị ngươi công lược. Tiêu Cửu Y sắc mặt tối đen, không biết cái gì gọi là công lược, nhưng ít nhiều minh bạch không phải lời hữu ích. Dọa đến Ôn Châu Nhi co rụt lại đầu, nội tâm chờ đợi lo lắng Lâm Phong động thủ. Hướng dẫn? Cái gì hướng dẫn? Lâm Phong có chút mộng bức. Hy vọng không phải mình tưởng tượng loại kia. Móc ra nồi và bếp, Lục Tiêu Nhã muốn hỗ trợ, bị Lâm Phong cự tuyệt, lắc đầu nói. Một lần này để ta tự mình tới a. Đơn giản cơm trứng chiên. Lâm Phong lần thứ nhất học chính là món ăn này, một lần cuối cùng làm cũng là món ăn này. Càng là thứ đơn giản, thì càng khó làm đến hoàn mỹ. Đối với Lâm Phong mà nói, món ăn này cũng không cần biết bao hoàn mỹ. Ngay cả Lục Tiêu Nhã đều hiểu, cái kia cơm rõ ràng quá dính, căn bản không thích hợp tới làm cơm trứng chiên, thậm chí không hiểu rõ, luôn luôn rất biết nấu cơm thúc thúc, hôm nay rốt cuộc là làm sao? Một bát này cơm trứng chiên thoạt nhìn bề ngoài cực kém, cơm dính thành một đoàn trứng hoa giã xào không ra, đáy nồi thậm chí còn dính chặt một bộ phận, Lâm Phong hơi nếm thử một miếng còn rất mặn. Chính là như vậy một bát cơm trứng chiên Tiêu Cửu Y ăn ăn, lại khóc lên. Tiểu đại lão khiếp sợ không thôi, nàng mới vừa rồi giúp sư phụ bưng cơm thời điểm trộm nếm thử một miếng, vị đạo khó ăn đến nàng kém chút muốn đem bát cho đập mất. Nhưng vì cái gì sư phụ có thể như vậy? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1316. Rõ ràng là ta tới trước. Người đăng. Bún vô tà. Nước mắt xẹt qua gương mặt thời điểm, nàng lại không rõ nở nụ cười. Người này một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, làm hại tiểu đại lão ở một bên nói lầm bầm. Sư phụ, ngươi có bệnh. Tiêu Cầu Y hiện tại cũng không công phu để ý đến nàng, cả người đắm chìm trong hồi ức. Rất nhiều người đều không biết, Lâm Phong vì sao lại thích ăn đồ vật, tiến tới phát triển đến ra thích làm đồ vật, kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở trên người của nàng. Thân làm hoàng giả cũng có không am hiểu đồ vật. Tỷ như làm sao nuôi dưỡng hài tử. Lúc đầu hoàng triều nếu như vẫn còn, nàng khẳng định không cần lo lắng điểm này, hết lần này tới lần khác bởi vì hoàng triều sụp đổ, dưới tay nàng một người đều không có. Một đường tìm tòi tốt xấu là không đem Lâm Phong nuôi chết, cuối cùng để cho hắn tới đính. Nhưng từ Lâm Phong lớn lên sau, liền phát hiện một vấn đề. Không phải thế gian này đồ vật khó ăn, mà là mẹ làm gì đó quá mẹ nó khó ăn. Hoàng triều mặc dù đổ sụt, nhưng vẫn như cũ có bộ phận phàm nhân sống sót. Tiêu Cầu Y ngẫu nhiên giảng đạo, mọi thứ đều là thuận lý thành chương đang phát triển. Lâm Phong thường xuyên xuống núi, vì không còn ăn nàng làm gì đó, bắt đầu nghiên cứu làm thế nào cơm. Hắn làm chén thứ nhất cơm, chính là cơm trứng chiên. Người nhà nông chắc chắn sẽ nuôi gà, mỗi ngày một hai cái trứng xem như thái độ bình thường, qua đêm cơm càng là không khó tìm, một cách tự nhiên đi học thứ này. Học được về sau, Lâm Phong liền bắt đầu trở về khoe khoang. Làm Tiêu Cầu Y làm chén thứ nhất cơm trứng chiên. Tiêu Cầu Y tiếp theo mới hiểu được, những cái này nhớ lại đều là mình cũng đều là không thể thiếu, bản thân đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu tu luyện thái thượng vong tình quyết, bản thân cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là theo tu luyện ngày càng làm sâu sắc, rất nhiều thứ cũng không nhớ rõ. Càng là xâm nhập ở trung xuống dưới, nàng thì càng minh bạch bản thân một ngày nào đó sẽ không hạ thủ được, cho nên mới sẽ bố trí đủ loại thủ đoạn tuyệt trong lòng mình cuối cùng một tia tình ý. Nàng thậm chí nghĩ tới, liền cướp đi thiên mệnh trước đó, nàng còn không kiềm hãm được để Lâm Phong đưa cho chính mình làm qua một bát cơm trứng chiên, giống như là vì chuyện này vẽ lên điểm cuối cùng một dạng. Lâm Phong phát giác được nửa ngày không phản ứng, có chút nóng nảy hô. Cửu Y tỷ tỷ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được hay không? Tiêu Cửu Y hơi há mồm, giọng khàn khàn nói. Không gọi mẹ sao? Những chuyện kia hẳn là đi qua. Lâm Phong cũng không biết mình vì sao không chịu lại kêu mẹ, chẳng qua là cảm thấy quá khứ hơi bị quá mức trầm trọng. Những vật kia trói buộc lại Tiêu Cửu Y, trói buộc lại nhóm người mình. Không cần thiết đi thường xuyên nhắc lên, mẹ một chữ mặc dù kêu lên đơn giản, nhưng sẽ cho người không kiềm hãm được nhớ tới quá khứ. Lâm Phong hy vọng Tiêu Cửu Y có thể buông xuống chuyện đã qua, lại bắt đầu lại từ đầu. Tiêu Cửu Y trầm giọng nói. Nhưng ta bản thân gây khó dễ. Ngũ sư tỷ chưa từng có nói qua hận ngươi bên trong minh giới người, bây giờ còn hận ngươi sao? Bọn họ hận ngươi quá lâu, có lẽ chính mình cũng quên tại sao phải hận ngươi, chỉ là minh bạch nếu như bọn hắn không hận ngươi, ngươi liền sẽ chống đỡ không nổi đi, cho nên mới nhẫn tâm hận ngươi. Tiêu Cầu Y lắc đầu nói, sai chính là sai, trấn thủ minh giới là ta tâm nguyện cuối cùng, đời này kiếp này ta đều sẽ không rời đi nơi này một bước. Ngươi bây giờ đã là hoàng giả, không nên chỉ cân nhắc bản thân, càng hẳn là đi cân nhắc thần châu tương lai. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Nhưng Cửu Y tỷ tỷ, ngươi biết, ta cho tới bây giờ đều không phải là có đại chí hướng người, dạng này cũng quá khó xử ta, để cho ta một người mù làm tiếp. Ngươi thật vất vả bảo vệ đến thần châu, không chừng sẽ bị ta chơi hỏng. Bảo hộ cũng tốt, chơi hỏng cũng tốt, cái kia đều là chính ngươi đi làm việc, bản thân không nên hối hận là được rồi, ngươi tìm ta cũng không phải đến hồi tưởng, không làm chuyện đứng đắn sao. Tiêu Cửu Y ra vẻ ngột ngạt nói. Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, sau lưng cùng Lục Tiêu Nhã lấy được đám người thần hồn. Cung kính đưa vào bên trong minh giới, tiểu đại lão hội ý đưa hai tay ra bưng lấy những cái này thần hồn tiến một bước đưa đến Tiêu Cửu Y trước mặt. Tiêu Cửu Y nhìn thoáng qua, lắc đầu nói. Ta mở minh giới chính là muốn để thiên địa có một cách hoàn thiện quy tắc, để cho người ta minh bạch không phải cường đại đến mức nhất định, liền có thể muốn làm gì thì làm, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ quy tắc này. Lâm Phong gật đầu nói. Ta minh bạch loại này quy tắc chỗ tốt, cũng biết mình không nên đánh vỡ loại này quy tắc. Chỉ là những người này dù sao cũng là bởi vì ta tính toán, mới rơi vào tình cảnh như vậy. Ta chỉ cầu vì bọn họ lại tiếp theo một đời hoàn mỹ nhân sinh. Tiêu Cửu Y bắt đầu trầm mặt. Nàng hai mắt giống như xuyên thủng hư không thăm dò nữ đế một bộ phận ký ức. Không khỏi thở dài nói. Liền một lần này. Tạ ơn. Lâm Phong vui vẻ nói. Tiêu Cửu Y nâng đám người thần hồn đưa vào bên trong minh giới tạm thời ôn dưỡng lên, đồng thời chỉ điểm Tả Văn Thành đám người để những người này kiếp sau tụ tập ở một cách địa phương. Làm xong tất cả những thứ này về sau, nàng mới phất tay tiến khách. Lâm Phong dò hỏi. Tỷ tỷ nếu không đem Ôn Châu Nhi cũng thả rồi à? Nàng đi không được. Ta một người không có cách nào đồng thời trấn áp lưỡng giới, chờ ngươi giải quyết ma hoàng vấn đề, nàng liền có thể rời đi. Tiêu Cửu Y lắc đầu nói. Nàng không biết ma hoàng đã qua đến, tự nhiên không thể để cho Ôn Châu Nhi rời đi. Lâm Phong gật đầu một cái, lúc này mới cùng với các nàng cáo biệt. Ôn Châu Nhi thảm hề hề thanh âm truyền đến, Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này, ngươi chờ một chút đi. Đồng thời cũng nhức đầu hết sức. Ma hoàng so Tiêu Cửu Y lợi hại nhiều. Tiêu Cửu Y là thua cho chính nàng, mà không phải thật không bằng bản thân. Nàng nếu là thật hạ quyết tâm, có hay không hôm nay bản thân đều là hai chuyện khác nhau. Đối phó ma hoàng chỉ sợ so trong tưởng tượng phải làm phiền nhiều. Khả năng này không phải một năm hai năm sự tình. Không mấy ngàn hơn vạn năm, mình cũng không có nắm chắc. Thân làm thần châu chúa tể, Lâm Phong phát hiện vấn đề xa so với chính mình tưởng tượng nghiêm trọng. Thân ở vị trí này, rất nhiều chuyện ngươi không muốn làm cũng phải làm. Trên đường đi Lâm Phong cũng không nói lời nào. Lục Tiêu Nhã thấy ngày xưa tất cả mọi người đã an bài thỏa đáng, nội tâm cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Có chút tâm phiền ý loạn Lâm Phong trở lại thiên ngoại thiên về sau, đã tìm được ngũ sư tỷ Lăng Vi. Nàng còn bận hơn lấy chế tạo Lâm Phong cung điện. Thứ này Lâm Phong không thèm để ý, nhưng nàng cảm thấy đây là ếp không thể thiếu sự tình cũng không thể chính mình lập gia đình thời điểm, còn đi vạn thánh môn cùng Nam Quốc mượn phòng ở. Lăng Vi phát hiện, Lâm Phong có chút sầu dĩ không vui. Trong lúc nhất thời ngược lại không dám theo hắn sách lão tam sự tình, nàng hiện tại dám thì còn không có thành quả, nhưng rất nhanh hẳn là liền sẽ có phát hiện, một khi chứng thực thần châu lão tam là hàng giả, Lâm Phong coi như có nhức đầu. Nàng cũng không phải là cỡ nào biết an ủi người. Gặp được chuyện phiền phức, liền muốn co quắp tại bản thân trong mai rùa, chờ người khác đem sự tình giải quyết trở ra. Giờ phút này chỉ có thể móc ra từ Hứa Linh Vân nơi đó lấy ra tiên nhưỡng để nghỉ cùng Lâm Phong uống một phen. Lâm Phong cũng rất nhức đầu, nhấc lên một vò đến, liền hung hăng đổ xuống. Lăng Vi hưng phấn nói. Sảng khoái, lại đến. Hai người cố ý thả ra bản thân, sột sột soạt soạt đổ xuống đầu óc cũng triệt để mơ hồ. Ngày thứ hai, Lâm Phong mới ở Lăng Vi trong tiếng thét chói tai bò lên. Mắt nhìn thấy trước mắt dáng vẻ chật vật, Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Đỏ tươi vẫn còn, đây không phải Lăng Vi kinh ngạc nguyên nhân. Nàng chỉ là phiền muộn bản thân tại sao lại đem mình mơ mơ hồ hồ đưa Trạch Đế cái kia biết, cũng là uống say đem mình cho đưa, mình cũng là làm như vậy, oan nghiệt. Lâm Phong khổ não nói. Chớ nóng vội, chúng ta lập tức liền thành thân, vấn đề cũng không lớn. Lăng Vi chu mỏ nói. Muốn thành thân cũng phải chờ ta cung điện thành lập xong được lại nói, ta cũng không thể lại học lần trước mơ mơ hồ hồ liền đưa, vấn đề này đừng nói cho các nàng biết. Lâm Phong liên tục gật đầu. Uống rượu thứ này hỏng việc. Bản thân cùng ngũ sư tỷ ngủ qua mấy lần cũng không thấy xảy ra vấn đề, hơi uống chút tiên nhưỡng, liền chỉnh xảy ra sự tình còn tốt không có xảy ra án mạng trên đại thể cũng không cần phải gấp. Bất quá vấn đề này đi căn dặn một lần tứ sư tỷ, miễn cho bị nàng nhìn ra. Ngó ngó bản thân, vấn đề này khiến cho bị bản thân khiến cho rối loạn. Lăng Vi cái này thể phách, ngược lại sẽ không nói không xuống giường được, nàng còn vội vàng tu cung điện thành thân đây. Lâm Phong toét miệng ở một bên hỗ trợ. trong lòng thua thiệt muốn chết, mình là loại kia quanh năm suốt tháng không uống rượu, vừa uống rượu liền phải hỏng việc cái chủng loại kia. Ngươi lại không thích những vật này, lão sử ở trong này làm gì, vướng chân vướng tay. Lăng Vi im lặng nói. Lâm Phong đương nhiên nói. Nhưng ta thích ngươi à. Lăng Vi lập tức sững sờ, mặt đại nhất đỏ, thân ảnh liền bắt đầu tiêu tán lên, nhớ kỹ Lâm Phong một phát bắt được nàng, hô lớn. Ai, đừng chạy a! Thân hình bị Lâm Phong ngăn chặn, Lăng Vi lấy hết dũng khí nói. Thực ra thích. Ngũ sư tỷ đáng yêu như thế, chúng ta cùng một chỗ ở chung lâu như vậy, nói không ra thích, vậy làm sao có thể đây? Lâm Phong lẩm bẩm nói. Lăng Vi khẽ nói. Ngày bình thường ngươi lại không nói. Ta nào dám? Lâm Phong buồn bực nói. Ta đã có nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ, vấn đề này lại rũ ra đi, ngũ sư tỷ không đánh ta, các trưởng lão đều nên đánh ta. Ngươi cũng không phải đánh không lại. Lăng Vi toét miệng nói. Lâm Phong khẽ nói. Nhiều ít vẫn là muốn cho trưởng bối một chút tôn kính a. Hai người cãi nhau ầm ĩ, hoàn toàn không phát hiện nơi xa tiểu cửu đang rình coi. Nàng cắn răng nghiến lợi nhìn xem hai người, tay phải bóp vang lên kèn kẹt. Rõ ràng là ta tới trước. Nàng suy tư một chút. 2, 3, 4, 5 đều đã được việc, bản thân tiểu hào cũng bị chiếm hết tiện nghi. Là thời điểm nên để sư phụ vác điểm trách nhiệm. Bất quá vấn đề này phải kéo lên Hứa Linh Vân, bằng không thì ta cuối cùng cảm thấy không hoàn chỉnh, thiếu chút gì một dạng. Lại nói hai cái cộng lại, dù sao cũng so các nàng một cái mạnh một chút. Tiểu cửu cười hắc hắc, thân ảnh trốn vào hư không, tìm được dấu ở một bên luyện đan Hứa Linh Vân. Không, đây cũng là phân thân của nàng. Tiêu cửu y thái thượng công pháp bên trong có phân thân pháp môn, nàng tu luyện phá lệ nghiêm túc, sức chiến đấu không được, nhưng có thể luyện chế đan dược. Đại thành về sau hẳn là có thể phân ra khoảng 300 phân thân. Có những cái này phân thân về sau, nàng không cần tự mình luyện dược, không biết chạy đi đâu rồi. Nhìn xem những cái này phân thân, tiểu cửu suy nghĩ. Rốt cuộc nên như thế nào mang theo Hứa Linh Vân cùng một chỗ vào hố. Nàng chưa chắc là không nguyện ý, mấu chốt tên kia não mạch kín cùng người bình thường khác biệt, nàng cùng sư phụ sớm chiều ở chung, nói không tình cảm, ai mà tin. Nhưng tên kia thủy chung cho rằng, nàng phần cảm tình kia tất cả đều là bởi vì nhận lấy ảnh hưởng của mình. Nửa ngày tiểu cửu vỗ tay một cái nói. Đúng a, chỉ cần để cho nàng minh bạch tình cảm của mình không phải nhận ta ảnh hưởng không phải tốt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1317, bản hoàng không quan tâm, người đăng, bún vô tà. Tiểu cửu bản thân rất rõ ràng, một thế này Lâm Phong cùng các sư tỷ tình cảm càng tốt hơn, nàng cái này trên danh nghĩa đồ đệ đời trước cũng tốt, đời này cũng tốt, đều là một cái lốp xe dự phòng. Mấy đại sư tỷ đều có nồng nặc phong cách, nàng cảm thấy tự mình một người sợ là không thắng được. Lúc đầu có song bào thai ưu thế, nhưng bị Lão Tam cùng Diệp Thi chiếm cứ. Hai người kia phong cách khác lạ, căn cứ tiểu cửu nghiên cứu, hẳn là có thể cho Lâm Phong trên tâm lý mang đến cực lớn thoải mái cảm giác. Tiếp theo Lão Tam cùng Diệp Thi đều am hiểu huyễn thuật. Bọn họ khuê phòng tình thú bên trong, đến cùng có hay không giả trang người khác, tỉ như hai cách liếu tiếu tiếu, tiểu cửu cụ thể cũng không rõ ràng. Nàng thực lực hôm nay còn không có bản sự lén lén lút lút nghe góc tường. Bất quá dựa theo tiểu cửu phỏng đoán, Lão Tam Diệp Thuần hẳn là không có khả năng thỏa mãn Lâm Phong loại nguyện vọng này, nhưng là Diệp Thi rất có thể à, hai người kia cộng lại chiến đấu cũng tốt, buổi tối cũng tốt, tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai loại kia. Tuy nói không đến mức ngươi đâm ta một đao, ta đâm ngươi một kiếm đồng dạng đi tranh thủ tình cảm. Nhưng tiểu cửu cũng không vui xếp tại phía sau cùng. Mình và Hứa Linh Vân cộng lại chính là hai cái sinh đôi la lị có được hay không. Phương diện tuổi tác cũng không cần nghiên cứu kỹ, nàng cảm thấy mình một lần nữa sống một lần cũng không đến nỗi còn có vài ức tuổi loại kia khái niệm. Nói đến cùng tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Mặc dù dáng dấp tính trẻ con một chút, nhưng hoàn toàn không có vấn đề a. Sư phụ chơi gánh nặng trong lòng, hẳn là cũng không trở thành quá lớn, tăng thêm bản thân cùng Hứa Linh Vân đều có tuyệt chiêu. Giống như là Minh Đế đồng dạng, lão là giả bộ nai tơ đóng vai ngốc tê liệt địch nhân, bí mật là cái rất xảo quyệt hỗn đản. Mình và Hứa Linh Vân có thể lớn lên. Không phải loại kia làm bộ lớn lên, mà là hai người nhục thể hoạt tính đều phi thường cường đại, Hứa Linh Vân nguyên bản là người trưởng thành bộ dáng. Về sau nhanh nát thời điểm mới ngã thành tiểu hài tử bộ dáng. Bản thân chỉ cần bắt chước nàng sau khi lớn lên bộ dáng tạo nên một cái trưởng thành bản tiểu cửu, còn không phải nói sảng khoái. To to nhỏ nhỏ, nho nhỏ đại đại, trung tâm có nhỏ, ngồi giữa có đại, tiểu chín tính toán, làm gì cũng có thể ở sư phụ trong lòng chiếm cứ hàng trước vị trí. Ngay tại nàng ngẩn người thời điểm, Hứa Linh Vân lanh lợi trở về. Lâm Nhược Vũ một bên kia quấn nàng rất lâu, tăng thêm Nam Quốc có không ít dược liệu hàng tồn, niên đại mười phần lâu đời, dù là không muốn những cái này cao cấp vật liệu, bình thường tài liệu số lượng cũng phải hù chết người. Nàng làm chiến đấu, đẩy ngã mấy tòa đan dược núi, tâm đau gần chết. Dù sao nàng đem đan dược núi chứ hàng ở bản mệnh pháp bảo bên trong có thể dựng dục ra khổng lồ hoạt tính đến cho tới nay cũng là dựa vào biện pháp này kéo dài hơi tàn sống tiếp được. Không giống với tiểu cẩu như vậy xa xỉ, chiếm cứ một cái tạo hóa trì, sinh mệnh lực cường đại. Bất quá nàng hiện tại cũng thảm, sửa đi thiên mệnh đại đạo, tạo hóa trì trở về thiên địa, hẳn là cũng làm không được kinh khủng như vậy hoạt tính, bằng không thì nàng đã sớm giày vò ra phân thân tới chơi. Bất quá cũng không bài trừ, nàng về sau tương ngộ biện pháp lại đi buôn bán tạo hóa trì lực lượng, hiển hóa bản thân rất nhiều phân thân. Vừa mới bước vào luyện đan địa phương, Hứa Linh Vân liền nhìn thấy tiểu cẩu. Cũng không biết sao, cái này thời gian thời tiết này, nhìn thấy tiểu cẩu để cho nàng sinh ra một loại rất cảm giác xấu, cũng không để ý tiểu cẩu, nghiêng đầu mà chạy. Nàng không an hiểu tu luyện, dùng lên động tính kinh động đến tiểu cẩu. Tiểu cẩu hoảng sợ nói, đừng chạy, ta tìm ngươi có việc. Không chạy là đồ đần, ngươi không cần nhớ hại ta cái gì cũng sẽ không giúp cho ngươi. Hứa Linh Vân thật vất vả thoát khỏi tiểu cẩu, nhưng phát hiện mình đối Lâm Phong tình cảm vẫn là cái dạng kia. Chính nàng nhưng sẽ không thừa nhận là cùng Lâm Phong ở chung lâu, hơi có chút ra thích hắn. Tám thành là bởi vì tiểu cẩu rèn đúc thân thể, dùng nàng một bộ phận. Gặp nàng chạy cùng một hầu tử một dạng, tiểu cẩu dưới chân vừa dùng lực trong nháy mắt bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu, nàng cái này chiến đấu lực. Không thể tính làm siêu nhất lưu, nhưng tuyệt đối ở nhất lưu bên trong chiếm cứ hàng đầu, đối phó Hứa Linh Vân loại người này, dễ như trở bàn tay. Nàng thân thể như phong, nhanh chóng vọt tới Hứa Linh Vân trước mặt. Hứa Linh Vân cũng phát hiện vấn đề, bản thân khả năng tránh không khỏi, lập tức quay người, vung vẩy lên tổ hợp ba ba quyền, hung hăng hướng về tiểu cẩu đập tới. Nàng dạng này cảnh giới cơ hồ đồng đẳng với đế cảnh, cho dù là một bộ tổ hợp ba ba quyền đối với đế cảnh phía dưới cao thủ tổn thương đều là rất khủng bố. Đáng tiếc tiểu cẩu cùng với nàng thực lực tu vi tương đương, phương diện chiến lực hất ra nàng quá nhiều. Chỉ thấy nàng không hốt hoảng chút nào, thân hình bỗng nhiên dừng ở giữa không trung, đồng thời thân thể nhất chuyển từ trên trời giáng xuống vọt xuống tới, nàng nắm tay nhỏ quơ múa. Nhìn như cùng Hứa Linh Vân không có bao nhiêu khác biệt, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn toàn bộ chúng đích Hứa Linh Vân khuôn mặt. Nhanh đến cực hạn công kích trong nháy mắt tựa như Hứa Linh Vân loại này không tu thân thể cao thủ, hét thảm lên, khuôn mặt càng là không nhịn được sưng phồng lên, nàng phát ra như rết heo tiếng kêu, vãi đái vãi cức nằm dạp trên mặt đất, dùng sức hướng về bên ngoài lan ra ngoài. Trốn chạy đồng thời. Nàng cũng không sợ đau đầu lưỡi thê thảm hô. Vì sao một quyền của ta đều đánh không trúng ngươi? Tiểu cẩu lạnh rên một tiếng, một cước đem nàng lật tung ở mặt đất. Ta nếu là bị ngươi cái kia ba ba quyền đánh trúng, thật là liền mất mặt. Hai người xảo xảo nháo nháo đồng thời, Hứa Linh Vân một cái phân thân lén lén lút lút chạy ra ngoài. Nàng cũng là tương đối thông minh người, biết rõ đánh không thắng tiểu cẩu, khẳng định phải nghĩ biện pháp khác. Bản tôn tốt xấu trì hoãn thời gian nhất định, đợi đến phân thân mang theo Lâm Phong cùng Lăng Vi lúc tới, vừa vặn nhìn thấy tiểu cửu đem nàng giẫm ở dưới chân một màn. Lâm Phong nhìn trước mắt tràng cảnh, vẻ mặt mộng bức. Hứa Linh Vân hô lớn. Nàng đánh ta. Sư phụ, ta ngay từ đầu không có ý định đánh nàng, chính là tìm nàng có chút việc, nhưng nàng thấy ta liền chạy còn dám đối ta động thủ trước, cho nên ta liền hoàn thủ. Tiểu cửu ủy khuất nói. Hứa Linh Vân trong đầu trả lại như cũ một lần chuyện đã xảy ra, còn giống như thực sự là cái dạng này. Nhưng ngươi trung quy là đánh người a, nàng hô lớn. Tiểu Lâm tử, nàng liền ỷ vào ngươi ăn luôn nàng đi phân thân, loại này được sủng ái mà kêu đồ đệ, không cần cũng được. Lâm Phong sững sờ, Lăng Vi đứng ở một bên mở to hai mắt nhìn. Nói như thế nào đây, giống như lơ đãng đã biết một chút phi thường chuyện bí mật. Tỷ như sư phụ ăn hết đồ đệ phân thân vấn đề này. Trên lý luận lẩn tránh bị hài hòa phong hiểm, nhưng về tình về lý đều không thích hợp. Nàng suy nghĩ thời điểm căn cứ bát quái bản chất, đồng thời đã ở trên thiên mệnh đại đạo chia sẻ chuyện này. Lâm Phong phát hiện thời điểm thậm chí đã không kịp ngăn cản nàng. Tiểu cửu cũng đi ở trên thiên mệnh đại đạo, nhận được cái tin tức này cả người đều ngây dại. Nàng phân thân bị ăn sạch sự tình cũng liền Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân biết rõ thôi, chính nàng không nói. Lâm Phong nhất định là cũng sẽ không xách còn nữa phân thân thứ này, chính là trên người một miếng thịt, hơi sẽ nhớ, đã cảm thấy không quan hệ, ăn chút thiệt thòi nhỏ được rồi, dù sao đối diện đều là sư phụ. Nhưng bị Lăng Vi một lần này cuống họng kêu đi ra, vấn đề liền lớn rồi, tiểu cửu thậm chí không kiềm hãm được hưng phấn lên. Nàng rõ bạch Lâm Phong sẽ cho mình một cái tông đạo, chỉ là không biết quá nhanh, nhất định phải từ từ đến, bởi vì trước tiên cần phải làm rõ hắn cùng sư tỷ ở giữa vấn đề này. Nếu như cũng đã chờ nhiều năm như vậy, chờ thêm chút nữa, vấn đề cũng không lớn. Nhưng lập tức cứ như vậy công bố ra ngoài. Liễu Tiếu Tiếu đám người trước tiên liền lao đến, Lâm Phong toàn bộ người đã bị vây lại, nhìn Liễu Tiếu Tiếu bộ dáng kia. Sợ là muốn nện chết hắn. Tràng diện loạn thành một bầy. Hứa Linh Vân cũng biết mình gây họa, vội vàng co rụt lại đầu, nhìn một chút một bên đồng dạng rụt lại đầu Lăng Vi, nàng kỹ thuật khá hơn một chút, mọi người đã nhanh không nhớ ra được nàng. Lâm Phong trong nháy mắt thành chú ý trung tâm, các nàng là lặng yên tông lui. Tiểu cửu có chút mờ mịt. Nhưng giống như kết quả như vậy cũng không kém, bí mật đám người đều biết sự tình, lập tức bị đem đến trên mặt bàn. Khuôn mặt nàng đỏ lên, ngược lại là thiếu thêm vài phần đánh Hứa Linh Vân khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần đại gia khoe tú khí chất. Ngươi ngay cả đồ để phân thân đều ăn. Liễu Tiếu Tiếu chỉ Lâm Phong có chút nói không ra lời. Ngươi muốn bày tư thế liền bày tư thế. Muốn thư phục liền thư phục, bản thân đều là ứng với ngươi, nhưng hoa nhà quả nhiên không có hoa giải hương, vụng trộm ở bên ngoài làm những chuyện này. Lâm Nhược Vũ chắc lưới nói. Kỳ thật mọi người cũng minh bạch, liền tiểu cửu thái độ này, sớm muộn cũng chạy không được, ngươi thế nào không lâu nhìn một chút đây. Lâm Phong mặt đỏ lên, đúng a thế nào liền không nhìn một chút đây. Phạm loại sai lầm này đều là một lần sinh hai lần quen, chỉ có không lần cùng vô số lần đấm máu giáo huấn nha. Dối cách đầu đi ra nhìn tình huống Lăng Vi, nhìn một chút tiểu cửu lập tức có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, bất đồng ở chỗ, mình là uống say trực tiếp tiện nghi hắn. Mà tiểu cửu là phân thân đặt ở bên ngoài, sau đó tiện nghi hắn. Nếu như không phải thu hồi phân thân, chỉ sợ tiểu cửu chính mình cũng mơ mơ hồ hồ. Mà lấy nàng tình huống lúc đó, Lâm Phong khẳng định cũng là không dám nói. Còn nữa, cái này giống như đều là nàng phân thân đang gây sự tình cảm. Lâm Phong bó tay toàn tập triệt để cảm nhận được nữ nhân nhiều là kết cục gì. May mắn như ma hoàng giả trang Diệp Thuần, không có ý định xuống tràng tay xé Lâm Phong, Diệp Thi ở một bên hé miệng cười trộm. Nàng bị ma đế tẩy một cái não, đối với loại này sự tình không rõ mở ra, còn không rõ ra thích. Đã sớm ở kế hoạch bản thân đối Lâm Phong dùng huyễn thuật cùng Diệp Thuần đối tổ tỷ như giả trang thành Liễu Tiếu Tiếu dáng vẻ cùng Lâm Phong cùng một chỗ đùa giỡn Diệp Thuần. Lấy lão tam tính cách, nếu như là nàng giả trang, khả năng còn có thể chịu đựng, thực chỉ sợ lại không được. Đám người lao nhau, vậy mà trực tiếp thảo luận ra một cái kết quả. Liễu Tiếu Tiếu tổng kết nói. Dạng này a, chờ lão ngũ sự tình qua đi, liền để hắn cưới tiểu cửu. Lão tam ngươi có muốn hay không tới một lần, mặc dù là một hình thức, nhưng ngươi đời này hơn phân nửa chỉ có một cơ hội này. Ma hoàng trong lòng cười lạnh, bản hoàng mặc dù ăn phải cái lỗ vốn, nhưng sớm muộn phải vung nồi cho Diệp Thuần, đường đường hoàng giả, căn bản không quan tâm cái này, coi như bị chó cắn một cái. Nàng lắc đầu biểu thị nói, ta không cần, chính các ngươi nhìn xem xử lý á. Thân làm dấu ở trong bóng tối nhân vật, nàng không hứng thú đi đến trước người, cũng không hy vọng quá nhiều người biết rõ nàng. Mắt nhìn thấy đám người thảo luận hoàn thành, tiểu cửu nhớ tới một cái nhất vấn đề phiền toái trực tiếp hỏi. Thân thể ta cùng Hứa Linh Vân là nhất thể, ta gả, nàng làm sao bây giờ? Hứa Linh Vân mở to hai mắt nhìn, tựa hồ liên tưởng đến cái gì chuyện đáng sợ. Ở đây hơn phân nửa đều có kinh nghiệm phương diện này, nhất là lão tam cùng Diệp Thi vấn đề này, nếu phải lập gia đình, vậy cũng chỉ có gả cho cùng là một người lựa chọn. Không có nghĩ rằng tiểu cửu cùng Hứa Linh Vân cũng có phương diện này vấn đề. Nói chuyện đồng thời, tiểu cửu còn cố ý nhìn về phía Lăng Vi, ra hiệu nàng ra mặt. Lăng Vi bất đắc dĩ nói, tiểu cửu thân thể phương diện này, ta còn ra một chút khí lực, đích thật là muốn cân nhắc vấn đề này mới được.